Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 29 của bộ truyện Xuyên Không Chồng Vương Gia Khó Bỏ. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 29 của bộ truyện Xuyên Không Vương Gia Bị Phạt Quỳ Chồng Yêu Hoàng Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. Hẹn chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 29. Tôn Nhã Tịnh đi tới bên cạnh Sở Kiều Tịnh, kéo tay nàng nói với giọng điệu sùng bái. Tài đánh bạc của Vương Phi cao siêu như vậy, khi nào rảnh phải dạy ta đấy. Sở Kiều Tịnh bèn cho người lấy một cái cốc và mấy viên xi ngầu đưa đến, đưa Tôn Nhã Tịnh làm đồ chơi giải sầu. Tôn Nhã Tịnh rất thích nói, đã chơi cả ngày ở hội Hồn Phượng, nhưng trên đường trở về Thần Vương Phủ vẫn liên tục cầm nó lắc lư. Sở Kiều Tịnh tự vào thành xe dạy Tôn Nhã Tịnh kỹ xảo lắc cốc, trong lòng vẫn đang nghĩ vì sao nàng ta không ăn cơm. Tôn Nhã Tịnh đi chơi đã hơi mệt, Sở Kiều Tịnh bèn bảo phu xe tàn tốc cho nàng ta về phủ nghỉ ngơi. Sở Kiều Tịnh cảm giác sau lưng có gì đó kỳ lạ, bèn nắm lấy tay Tôn Nhã Tịnh lao tới chỗ cửa xe. Tôn Nhã Tịnh khó hiểu nhìn Sở Kiều Tịnh dừng thẳng đứng, ngồi ở một góc cất tiếng hỏi. Vương Phi à, định làm gì thế? Sở Kiều Tịnh còn chưa kịp giải thích, toàn bộ xe ngựa đột nhiên nghiêng sang phải. Người bán hàng rong bên cạnh thấy thế của ngay người. Một cái bánh xe rơi khỏi trục, lăn sang tận mấy vòng, rồi dừng lại bên chân người bán hàng rong. Dù Dư Nam phản ứng rất nhanh, nhưng hắn vẫn luôn ở sau xe, nhìn thấy xe ngựa nghiêng đổ. Hắn lập tức sử dụng kinh khủng đi tới một bên, giơ tay định nâng một bên xe ngựa bị mất đi bánh xe. Nhưng vì sức nặng, vì Tôn Nhã Tịnh ngồi ở góc khiến xe ngựa mất thăng bằng. Sở Kiều Tịnh vốn đang đứng không vững, lập tức ngã về phía sau. Tiếng xe ngựa bị rơi vỡ thu hút sự chú ý của tất cả người bên đường. Toàn bộ khung xe ngựa bị rơi ra, lăn năm xẻ bảy. Nhưng sau lưng Sở Kiều Tịnh đã không có cảm giác đau đớn như đón trước. Nàng quay đầu nhìn thấy Tôn Nhã Tịnh đang nhăn mặt nằm dưới người nàng, trước ngực nàng ta còn đang được tay nàng ta ôm lấy. Là Tôn Nhã Tịnh đã bảo vệ nàng. Chuyện xe ngựa rơi xuống đất chỉ là diễn ra trong nháy mắt. Mai Anh sợ đến mức choáng váng, nhìn thấy hai người đè lên nhau xuất hiện trước mặt, liền vội vàng đi tới đỡ. Sở Kiều Tịnh lộn mẹo rời khỏi người Tôn Nhã Tịnh, vội vàng đỡ Tôn Nhã Tịnh dậy cùng Mai Ảnh và Hỷ Thước. Dường như Tôn Nhã Tịnh bị thương ở eo, đau đến mức gần như không đứng dậy nổi. Dư Nam à, mau chuẩn bị xe ngựa. Sở Kiều Tịnh hô to với Dư Nam bên cạnh. Đợi Dư Nam mang một chiếc xe ngựa đến, mọi người cùng nhau đỡ Tôn Nhã Tịnh lên xe ngựa. Sau đấy, Sở Kiều Tịnh bảo Dư Nam ở lại kiểm tra rốt cuộc xe ngựa gặp phải vấn đề gì. Cũng may Thần Vương Phủ không ở quá xa, không bao lâu đã đi tới cửa. Sở Kiều Tịnh vén rèm muốn gọi người, lại thấy Dạ Chi Thần cưỡi ngựa đi đến bên cạnh. Vương gia, Tôn Nhã Tịnh bị thương, ta phải lập tức kiểm tra. Sở Kiều Tịnh lo lắng nói, trong đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh xuất hiện sự dao động. Dạ Chi Thần lập tức xuống xe ngựa. Sở Kiều Tịnh tránh đường cho hắn. Dạ Chi Thần với Tôn Nhã Tịnh xuống xe ngựa, đi thẳng vào vương phủ. Mai Anh ở bên cạnh xe đỡ Sở Kiều Tịnh xuống, dù không vui cũng không nói gì. Sở Kiều Tịnh vô nhẹ tay Mai Anh, biết nàng ấy không vui vì Dạ Chi Thần không quan tâm hỏi hàng nàng, nhưng tình huống cấp bách không quan tâm cũng là hiển nhiên. Hai người đi sát theo sau, tiến vào tẩm điện, thấy Dạ Chi Thần cẩn thận đặt Tôn Nhã Tịnh lên giường. Sở Kiều Tịnh nói, xin vương dạ hãy đi ra ngoài. Dạ Chi Thần gật đầu đi ra ngoài. Sở Kiều Tịnh vén vải của Tôn Nhã Tịnh đến bên hông để lộ làn da trắng không tì vết, vừa mới chạm nhẹ đã khiến Tôn Nhã Tịnh đau đớn rên rỉ, mồ hôi lạnh lại tuôn rơi. Sau khi kiểm tra, may mà không bị thương đến xương, như thế việc chữa trị và hồi phục cũng đơn giản hơn nhiều. Sở Kiều Tịnh bày chăm bạc dài ngắn khác nhau, sau khi chăm vào huyệt vị, Tôn Nhã Tịnh lập tức có cảm giác có một dòng nước ấm xuất hiện từ bên hông rồi chảy lên trên, cảm giác đau đớn kỳ nãy cũng đã giảm bớt. Dạ Chi Thần ngồi thẳng ở chính đường, nghe Mai Ảnh và Hỷ Thước kể lại câu chuyện xảy ra, trong đôi mắt như nước lộ ra vẻ hung ác. Sau khi kiểm tra xe ngựa, Dư Nam đến báo cáo. Xe ngựa thực sự đã bị dở trò, ổ trục bị vặn lỏng, hơn nữa buồng xe cũng bị tháo dỡ, cho nên vừa rơi xuống đã chia năm xẻ bảy. Có điều hồi hồn phượng rất đông đúc, tra hỏi một lúc lâu cũng không biết được rốt cuộc lại gây nên. Sự tức giận dâng trào trong lòng của Dạ Chi Thần. Người trong bóng tối kia đúng là nghĩ đủ mọi cách gian trá để ám hại Sở Kiều Tịnh, nhưng đến tận hiện tại vẫn chưa hề lộ diện. Thời gian một tách trà nhanh chóng trôi qua. Sở Kiều Tịnh rút tất cả ngần chậm bên Hồng Tôn Nhã Tịnh ra, chỉnh chàng lại cho nàng ta rồi ra chính đường. Rất may mắn không bị thương đến xương cốt, bây giờ đã không sao rồi. Đợi sau khi nàng ta hồi phục sức lực sẽ có thể xuống giường đi lại. Sở Kiều Tịnh nhận lấy tách trà Mai Anh đưa tới, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Dạ Chi Thần đi tới bên cạnh nàng, vẻ hung ác trong mắt bị bao phủ bởi sự lo lắng. Nàng không sao chứ? Ta không sao. Tôn Nhã Tịnh bảo vệ ta nên chịu hết sức nặng. Nếu lúc đó vị trí ngã xuống đất không tốt, có lẽ còn nứt cả xương đấy. Sở Kiều Tịnh cầm lấy bàn tay đang sờ má mình của Dạ Chi Thần, vết chạy trong lòng bàn tay hắn mà sát với ngón tay của nàng. Sở Kiều Tịnh ngẫm nghĩ rồi lại nói, có lẽ là không có vấn đề gì nữa, nhưng tối nay ta vẫn muốn trông nom nơi đây, sẽ không trở về phòng ngủ đâu. Vậy ta ở lại với nàng. Dạ Chi Thần ôm lấy bảo vai nàng ngồi xuống một bên. Hắn tin tưởng y thuật của Sở Kiều Tịnh, ngay cả tật chân của ca ca nàng Sở Kiều Tịnh còn có thể chữa khỏi cơ mà. Nhưng người sẽ ra chuyện là Tôn Nhã Tịnh, nếu Thái Hậu biết chuyện chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hỷ Thước vào phòng trồng dựng bên cạnh Tôn Nhã Tịnh, dùng nước ấm thấm qua khăn lụa nhẹ nhàng lau trán cho nàng ta. Sau đấy nàng ta nhìn lén ra bên ngoài, nhanh chóng không cam lòng lại quay đầu khẽ nói với Tôn Nhã Tịnh còn đang ngủ say, hy vọng cô nương không chịu khổ trong vô ích. Sở Kiều Tịnh tựa vào vai của Dạ Chi Thần, ngước mắt là có thể nhìn thấy chân mại vẫn nhíu chặt của hắn. Thầm nghĩ, dù thế nào thì cũng là tình cảm khi còn bé, vẫn sẽ còn. Hắn lo lắng như thế cũng là chuyện bình thường. Dạ Chi Thần nhìn bóng đèn chiếu rọi trên cửa sổ giấy. Hắn biết, nếu một ngày không tìm thấy người gây chuyện này, dù hắn bảo vệ Sở Kiều Tịnh chu đáo đến mức nào cũng sẽ như trong điện này. Dù ánh nến có sáng đến mấy, sẽ còn rất nhiều bóng đèn. Nửa đêm, Sở Kiều Tịnh vào điện kiểm tra tình hình của Tôn Nhã Tịnh. Hỷ Thước ngồi ở mép giường đã ngủ say. Eo của Tôn Nhã Tịnh đã không còn vấn đề nghiêm trọng. Nàng lại lấy nước linh tuyền rót vào cốc, đút Tôn Nhã Tịnh uống để nàng ta nhuận họng. Hôm sau khi Dạ Chi Thần vừa lâm triều xong, đã bị người bên cạnh của Thái Hậu gọi đến An Khánh Cung. Thỉnh an quan tổ mẫu. Dạ Chi Thần chắp tay hành lễ, được Thái Hậu gọi đến trước mặt, cầm lấy bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng của bà ta, nở nụ cười thường ngày khó gặp. Thần Nhi à, Tịnh Nhi nghỉ ngơi ở vương phủ thế nào? Trông Thái Hậu rất vui vẻ, làm cách nào cũng không thể giấu đi ý cười nơi khóe mắt. Nếu hoàng tổ mẫu nhớ, có thể gọi nàng ta vào cung. Dù sao, Nhã Tịnh vẫn luôn ở cạnh hoàng tổ mẫu, chưa từng rời đi lâu đây này, có lẽ Nhã Tịnh cũng sẽ nhớ hoàng tổ mẫu. Dạ Chi Thần cũng đang do dự, xem có cần nói ra Tôn Nhã Tịnh vẫn luôn không khỏe, khiến Thái Hậu đào lòng rồi đón nàng ta vào cung không. Nhưng nếu nói ra Thái Hậu tiếp tục cho Tôn Nhã Tịnh nghỉ ngơi ở vương phủ, thì không biết phải nghỉ ngơi đến bao giờ. Còn nỡ để ta đón con bé vào cung sao? Thái Hậu nói với Dạ Chi Thần như đang trêu ghẹo, tỏ vẻ như bà ta biết rõ mọi chuyện. Vì sao Tôn Nhị lại không nỡ? Thái Hậu lại vỗ vai Dạ Chi Thần. Đối mặt với hoàng tổ mẫu không có gì không thể nói. Đưa ra có tình cảm thì nhanh chóng cưới về, còn có gì băn khoăn chứ? Ai dạ đã biết chuyện con bé Tịnh Nhị về viện của con bé rồi. Chuyện đã đến nước này, con còn định giấu giếm hoàng tổ mẫu sao? Dạ Chi Thần không ngờ Thái Hậu lại hiểu lầm thế này. Ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh, chợt trở nên rối loạn. Hoàng tổ mẫu, người nghe những lời đồn nhảm ở nơi đâu vậy? Tuy chuyện này là thật, nhưng hoàn toàn không như hoàng tổ mẫu nghĩ. Thái Hậu nhìn Dạ Chi Thần với vẻ khó hiểu, lại nghi ngờ nhíu mày. Vậy là thế nào? Dạ Chi Thần kể lại mọi chuyện cho Thái Hậu, cuối cùng nhấn mạnh, Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh trông nom cả một đêm, đảm bảo Tôn Nhã Tịnh sẽ không để lại mình thật gì. Đương nhiên, nàng ta phải ở bên cạnh trông nom. Chẳng lẽ tình nhị của Ai Dạ chịu đau đớn, nàng ấy còn có thể ngủ ngon cả đêm sao? Còn về nói với Sở Kiều Tịnh, nếu tình nhị của Ai Dạ có bất cứ vấn đề gì, cả đời này nàng ấy đều phải chữa trị cho tình nhị. Thái hậu vừa lo lắng vừa tức giận, nhịp thở cũng trở nên không ổn định. Quan tổ mẫu có thiên vị quá không? Chuyện này rõ ràng là có người hãm hại. Việc Tôn Nhã Tịnh bị thương là thật, nhưng tình nhị cũng là vô tội. Quan tổ mẫu muốn tức giận thì phải giận người lén lút giở trò, chứ không phải là Sở Kiều Tịnh. Huống hồ nàng ấy đã cố gắng hết sức để chữa trị, với y thuật của nàng ấy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả. Dạ Chi Thần cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, còn chứa đựng sự tức giận khiến thái hậu càng thấy không vui. Thái hậu trợn mắt đập giường hồ tọ với Dạ Chi Thần. Ý của con là Ai Dạ không phải cảm ơn Sở Kiều Tịnh sao? Vậy chẳng lẽ quan tổ mẫu muốn trách tội nàng ấy sao? Nét mặt của Dạ Chi Thần không chút cảm xúc, hắn đứng dậy hành lễ với thái hậu. Nếu quan tổ mẫu cảm thấy Tôn Nhã Tịnh ở Thần Vương phủ phải chịu quốc ức, xin người hạ chỉ đón nàng ta về cung, tránh để quan tổ mẫu tức giận thì không đáng đâu. Tu Lương mà thấy Dạ Chi Thần đã nói đến nước này, biết nói thêm gì nữa e rằng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, bèn vội vàng tiến lên vuốt lưng cho thái hậu, sau đấy dịu dàng khuyên nhủ. Thái hậu đau lòng quá mới nói thế. Sáng nay Nhã Tịnh cô nương không phải người đến dặn dò nô tỳ, nó không được nói chuyện nàng ấy bị thương cho thái hậu biết, cũng không biết là kẻ mách lẻo nào nói lời không rõ ràng khiến thái hậu đã hiểu nhầm. Chuyện này thật sự không thể nào trách vương phi được, dù sao đâu ai ngờ sẽ ra chuyện như thế. Thái hậu nên vui vẻ mới đúng, Nhã Tịnh cô nương được dạy dỗ rất tốt, biết giúp người khác. Thái hậu được Thu Lương mà khuyên nhủ cũng khôi phục lý trí, thở hổn hển nói: đây là lỗi của Ai Dạ, để cho tình nhị tiếp tục dược bệnh ở Thần Vương phủ đi, dù sao cũng vì Sở Kiều Tịnh, còn bé mới bị thương lần nữa mà. Vâng ạ. Dạ Chi Thần rời khỏi An Khánh Cung, trên đường trở về phủ đã thầm nghĩ. Lời nói truyền vào tai thái hậu đúng là quá có tính toán, khiến thái hậu lập tức nhầm tưởng hắn và Tôn Nhã Tịnh có tình cảm với nhau. Hắn lệnh cho Lương Nhận điều tra rốt cuộc có ai ở Thần Vương phủ đi vào cung. Chuyện này rất dễ điều tra. Là một tiểu cung nữ, Tôn Nhã Tịnh dẫn theo từ trong cung, đêm qua đã vào cung cùng với Hỷ Thước vào cung sáng nay. Sở Kiều Tịnh thấy Tôn Nhã Tịnh có thể xuống giường đi lại, hơn nữa liên tục xác nhận không có cảm giác đau đớn, sau đấy mới về lại trạch viện của mình để ngủ bù. Dạ Chi Thần vừa trở về từ hoàng cung đã đi thẳng đến trạch viện của Tôn Nhã Tịnh, hỏi tại sao nàng ta phái người đi trước, tại sao phái người đi không phái thêm một người nữa, nó không được báo tin cho thái hậu biết tình mình bị thương. Tôn Nhã Tịnh được Hỷ Thước đỡ từ từ ngồi xuống, thấy Dạ Chi Thần lạnh lùng thế này thì nói với vẻ quốc ức: vương gia đang nghi ngờ ta cố ý lừa gạt quan tổ mẫu để ép vương gia cưới ta sao? Hỷ Thước, dẫn người vào đây. Hỷ Thước dẫn tiểu nhà hoàng kia, cùng nữ lập tức quỳ xuống đất sợ hãi nói: là thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương căn dặn nô tỳ phải bẩm báo tất cả mọi chuyện, đêm qua nô tỳ thấy thần vương, nghĩ rằng nếu kịp thời bẩm báo sẽ được thưởng thêm, cho nên vội vã đi ngay, cũng không biết là cô nương bị thương. Vương gia, người đã rõ chưa? Giọng nói của Tôn Nhã Tịnh hơi lạnh lùng, nàng ta nhìn thảm thiều hoa dưới đất, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Trong mắt của Dạ Chi Thần có ánh sáng lóe lên, hắn ta nói với Tôn Nhã Tịnh: ta chỉ là nghi ngờ thôi, nếu đã thế thì ta xin lỗi người, cũng mong người đừng giận ta. Dù Sở Kiều Tịnh nằm trên giường nhưng mãi không thấy buồn ngủ, nghe Mai Anh bẩm báo Dạ Chi Thần vừa trở về đã đi thăm Tôn Nhã Tịnh. Mặt nước hồ vốn đã không yên tĩnh, trong lòng lập tức xuất hiện cơn gió nhẹ, khiến gợn sóng càng lớn hơn. Còn chưa đến một ngày nữa lại sẽ đến giao thừa, các gian hàng rồng ở trên đường đã dọn dẹp để về nhà từ lâu. Quán trà, tủ lầu đèn đuốc sáng ngời, ngợp trọng vàng son. Eo của Tôn Nhã Tịnh hoàn toàn khỏi hẳn, Mới sáng sớm nàng ta đã vào cung, chuẩn bị buổi tối sẽ biểu diễn một bài múa trong cung yến. Trời sắp tối, Sở Kiều Tịnh được Mai Ảnh búi tóc lên. Nàng nhìn cây trầm ngọc chậm rãi cắm vào tóc, ngồi trước gương không nói một lời. Mai Ảnh khuyên hôm nay là ngày tốt, nàng nên mặc cho có chút không khí vui mừng. Nhưng mà Sở Kiều Tịnh không muốn phô trương, chỉ bảo Mai Ảnh đem một cái áo choàng đỏ thắm. Cung yến được tổ chức ở Triệu Huy Đường. Lúc Sở Kiều Tịnh đến, thấy Dạ Tình Húc đang ngồi một bên, có vẻ vô cùng nhàm chán. Người đến sớm thật đấy. Sở Kiều Tịnh đầy trêu gạo Dạ Tình Húc, cầm lấy cái bánh ngọt cắn một ngụm. Ta còn tưởng có thể nhìn thấy Vũ Cơ ăn mặc lộng lẫy biểu diễn từ sớm, không ngờ chẳng có gì cả. Dạ Tình Húc lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng hiện tại thấy Sở Kiều Tịnh đến cũng không xem là không thấy gì cả. Dạ Chi Thần vừa vào cùng đã bị quan thượng gọi đi, nên Dạ Tình Húc tự giác thực hiện trách nhiệm trong nộm Sở Kiều Tịnh. Hắn tạ đẩy bánh ngọt đến trước mặt nàng, nhỏ giọng nói: Tam Tẩu à, Tẩu định cho Tôn Nhã Tịnh ở lại vương phủ mãi sao? Cũng nên tìm thời điểm cho nàng ta về chứ. Cái này ngươi nên nói với thần vương đấy. Tôn Nhã Tịnh ở lại vương phủ, Tam Tẩu không có cảm giác gì sao? Sở Kiều Tịnh hiếm khi lộ mặt nặng nề với Dạ Tinh Húc, ngay cả bánh ngọt cũng không muốn ăn. Thì thoảng nhìn thần vương và Tôn Nhã Tịnh, ta sẽ có suy nghĩ. Nếu như hai người họ ở bên nhau sẽ xứng đôi hơn là ta. Tam Tẩu, Tẩu không nên nghĩ như vậy được. Ta là người hiểu tam ca nhất. Một khi huynh ấy đã xác định người nào, chắc chắn sẽ không thay đổi. Huân hồ đến tận hiện tại, tam ca không có cảm giác với Tôn Nhã Tịnh, chỉ là trước kia từng sống cùng một khoảng thời gian. Tam Tẩu, Tẩu tuyệt đối không được suy nghĩ nhiều. Dạ Tình Húc cảm thấy không ổn, sau khi khuyên nhủ Sở Kiều Tịnh, vội vàng đi ra ngoài tìm Dạ Chí Thần, nói suy nghĩ của Sở Kiều Tịnh cho hắn nghe. Tam ca, có phải huynh thật sự làm chuyện có lỗi với Tam Tẩu không? Nếu không, sao Tam Tẩu lại có suy nghĩ như vậy được? Dạ Chí Thần liếc nhìn hắn ta. Không phải để nói để hiểu rõ ta nhất sao? Nhưng Tam Tẩu không hiểu rõ huynh như đệ mà. Nếu có hiểu lầm thì vẫn nên mau chóng giải quyết. Nếu không, đệ cũng không giúp được huynh đâu. Nghe thấy tiếng đàn sáo vang lên ở Triệu Huy Đường, biết cung yến sắp bắt đầu, Dạ Chi Thần và Dạ Tình Húc gọi Sở Kiều Tịnh đến nãy, hắn có lời muốn nói với nàng. Dạ Tình Húc nhận lệnh rời đi, vừa vào điện đã thấy Tôn Nhã Tịnh nhẹ nhàng khiêu vũ, váy đỏ thắm như hoa mại ở trong tuyết trắng, thoang thoảng hương thơm. Hắn ta nghiêng người, nhỏ giọng nói với Sở Kiều Tịnh: Tam Tẩu à, tam ca đang đợi Tẩu ở phía bắc cách Triệu Huy Đường không xa, Tẩu mau đến đó đi. Sở Kiều Tịnh nghi ngờ nhìn Dạ Tình Húc, dặn dò Mai Ảnh ở lại đây, nếu có người nào hỏi bảo nàng đi ra ngoài cho tỉnh rượu. Tôn Nhã Tịnh tựa vào cạnh dương liễu biểu diễn trong điện, lụa trắng trong tay áo mang theo mấy phần sức nhẹ, quờ múa lượn vòng trên không trung tự như hoa mai. Có điều dù nàng ta cố gắng che giấu đến mấy thì trong mắt vẫn để lộ chút cô đơn, không cam lòng và tiếc nuối. Chỗ ngồi của Dạ Chi Thần để trống, từ lúc nàng ta đến Triệu Huy Đường đã không thấy bóng dáng của hắn. Hắn biết rõ nàng ta đã chuẩn bị rất lâu cho tiết mục này, nhưng hắn không thèm quan tâm, cứ thế mặc kệ nàng ta ở lại. Sau đấy Tôn Nhã Tịnh thấy Sở Kiều Tịnh rời đi, trong lòng không khỏi suy đoán, có phải nàng muốn đi tìm Dạ Chi Thần không? Tiếc là nàng ta không có tư cách, cũng không có thân phận. Vô số ánh mắt yêu thích và khen ngợi nhìn tới, Tôn Nhã Tịnh không hề cảm thấy kiêu ngạo và vui vẻ, nhưng nàng ta chỉ có thể cố gắng hoàn thành điệu múa, cố giữ nụ cười không phát ra từ nội tâm. Sở Kiều Tịnh đi về phía bắc, gió đêm càng lạnh lẽo hơn, ánh sáng mờ nhạt của ánh nến trong cây đèn ven đường cũng không thể xua đi cảm giác lạnh lẽo. Sở Kiều Tịnh không khỏi thấy hối hận vì đã không có áo. Gió lạnh theo khe hở của vạt áo len lỏi vào trong, nhưng muốn xâm nhập vào xương cốt của nàng không chịu bỏ qua. Dạ Chi Thần nhìn bầu trời phía trước, mọi người đang thả đèn cầu phúc, khiến bầu trời tối đèn có thêm chút ánh sáng. Sau khi thêm tiếng bước chân vang lên từ sau lưng, hắn xoay người lại thấy bộ váy màu xanh dùng hợp vào trong bóng tối mông lung, hắn duỗi tại đợi Sở Kiều Tịnh đến. Sở Kiều Tịnh giơ tay nắm lấy bàn tay rộng lớn kia, cảm giác dịu dàng từ lòng bàn tay chảy vào trong máu, khiến cảm giác lạnh lẽo giảm đi một nửa. Dạ Chi Thần cởi áo khoác lồng màu đen khoác trên người xuống, sau đấy khoác lên trên lưng của Sở Kiều Tịnh. Chiếc áo vốn được may theo kích cỡ của Dạ Chi Thần, khiến Sở Kiều Tịnh trông có vẻ càng nhỏ nhắn hơn. Tiết mục múa của Tôn Nhã Tịnh có thể nói là ngầu trai rực rỡ, ánh sao trong đêm, uyển chuyển xinh đẹp, Vương Dạ không có hứng thú đi xem à? Sở Kiều Tịnh cũng ngẩng đầu lên, thấy đèn mạo bay lên gió lung lại, trong mắt nàng cũng chưa đựng chút ánh nữa. Ta đang ngắm nhìn anh trăng sáng đẹp nhất, tiết mục múa đó chẳng là gì với anh trăng cả. Dạ Chi Thần hơi nghiêng mặt, vừa khéo có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cằm nhọn của nàng tạo thành một góc nghiêng sắc bén. Ánh trăng tối vừa khéo bị mây đen dài che khuất, cũng không lộ ra bao nhiêu ánh sáng, ngay cả ngôi sao cũng không có nhiều. Ánh trăng đẹp nhất ở nơi đâu ra? Vương Dạ ngắm nhìn ánh trăng sáng bằng cách nào vậy? Sở Kiều Tịnh nhìn ánh sáng màu vàng chiếu sáng một góc, dường như bị lung lại đến mức không còn bao nhiêu ánh sáng. Dạ Chi Thần vén tóc ra sau tai Sở Kiều Tịnh dịu dàng nói, vì ánh trăng sáng này không phải ánh trăng sáng kìa. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn vào đôi mắt sáng như sao của Dạ Chi Thần, bàn tay còn chưa rụt về của hắn vừa khéo dán lên má nàng, có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền vào từ lòng bàn tay. Dạ Chi Thần cong môi, biết Sở Kiều Tịnh đã đỏ mặt. Ta nghe thất đệ nói, nàng cảm thấy Tạ và Tôn Nhã Tịnh rất xứng đôi. Dạ Chi Thần ôm nàng vào lòng, thấy nét mặt buồn rầu của Sở Kiều Tịnh thì cảm thấy rất vui vẻ. Sở Kiều Tịnh thầm mắng, sao Dạ Tình Húc lại lắm chuyện thế này? Mới tâm sự với hắn Tạ có một lần duy nhất mà hắn Tạ lập tức nói với người trong cuộc. Thi thoảng thôi. Sở Kiều Tịnh chớp mắt, cố gắng giữ tâm lý bình tĩnh trước sau như một, đã không thể phủ nhận được dù sao lời nói cũng như nước đã hất đi. Dạ Chi Thần xoay người Sở Kiều Tịnh lại, cúi đầu kề sát vào má nàng, như muốn nhìn sâu vào trong đôi mắt như hồ nước của nàng. Nụ cười khi nãy bị thay thế bởi vẻ nghiêm túc. Hắn đưa tay vào áo tròn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, giọng nói kiên định tự như tảng đá không thể dao động trong gió. Tịnh Nhi à, ta tự nói, nếu nàng cảm thấy khó chịu nơi đầu, đều có thể nói ra, không cần vẫn luôn giấu trong lòng, cuối cùng khiến bản thân chịu uất ức. Sở Kiều Tịnh đảo mắt nhìn hoa văn thiêu bằng chỉ phức tạp trên áo tròn màu đen của Dạ Chi Thần, có cảm giác như trái tim mình cũng bị cuốn vào đấy. Ta không khó chịu, chỉ là đang nghĩ tính cách của ta không dịu dàng như Tôn Nhã Tịnh, không biết đã đắc tội bao nhiêu người nên có người mới muốn ám sát ta. Nếu thầy tử mà người cưới là Tôn Nhã Tịnh, nàng ta không chỉ có thể giúp người thăng quan tiến chức, còn sẽ không khiến người ngày ngày lo lắng sợ hãi, cũng bớt đi rất nhiều phiền phức cho người. Không có nếu, cũng sẽ không có nếu. Phu nhân của ta chỉ cần làm chuyện nàng thích, chuyện nàng không thích sẽ gạt sang một bên. Ta không cần nữ nhận lo kéo thế lực cho ta, cũng không cần nàng không đi ra ngoài để ta bớt lo lắng. Nàng muốn mở sòng bạc thì ta sẽ mở cho nàng. Nếu nàng thấy chán ngán không muốn mở nữa thì đóng cửa đi đến chỗ khác chơi. Ánh nến tạo thành một vòng sáng nhỏ nhỏ chiếu rọi lên người Dạ Chi Thần. Lúc này trong con người vốn lạnh lùng cương quyết lại tràn đầy tình cảm sâu đậm và phóng khoáng. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh như có một cọng lông chim nhẹ nhàng khoe khoẩy, khiến nàng dần dần thấy mềm lòng. Ta không có suy nghĩ gì với Tôn Nhã Tịnh, chỉ là lúc nhỏ mất mẹ nên ta lớn lên cạnh hoàng tổ mẫu, không muốn người đau lòng vì chuyện này nên gần đây mới hay đến trạch viện bên kia. Hơn nữa ta thấy Tôn Nhã Tịnh thật sự sắp từ bỏ rồi, nên ta không lạnh lùng với nàng ta như trước đây. Nhưng ta và nàng không hề làm chuyện gì vượt khỏi khuôn phép. Tịnh Nhụy, nàng cứ yên tâm. Ta có gì mà không yên tâm cơ chứ? Chuyện của ngươi đương nhiên ngươi tự giải quyết, ta cũng không quan tâm đâu. Sở Kiều Tịnh lại quay đầu đi, tránh né ánh mắt rực lửa của Dạ Chi Thần. Dù thế nào Tôn Nhã Tịnh vẫn phải tiếp tục ở lại. Hoàng tổ mẫu vẫn chưa nhìn rõ thực tế, luôn cảm thấy ta vì đọc sách và học võ nên không tiếp xúc nhiều với Tôn Nhã Tịnh, phải để người hiểu rõ. Dự Tùng Nhã Tịnh ở nơi này bao lâu? Giữa ta và nàng ta không thể có chút tình cảm nào. Dạ Chi Thần hơi áy náy. Hắn biết dù là chính thể của nhà nào cũng sẽ không đồng ý, nhưng mà hắn vẫn phải ép Sở Kiều Tịnh đồng ý. Không sao, thế thì cứ tiếp tục ở lại, gần đây tiếp xúc thấy cũng ổn. Nàng ta tính tình dịu dàng, còn rất chu đáo, hàm học hỏi. Ta rất thích nàng ta. Nàng ta ở trong phủ cũng có thể cùng ta giải sầu. Những lời Sở Kiều Tịnh nói là thật lòng. Lúc trước nàng nghi ngờ Tôn Nhã Tịnh cứu nàng rơi xuống nước là có ý đồ gì đấy, nhưng vào khoảnh khắc ngã xuống từ trên xe ngựa, Tôn Nhã Tịnh không quan tâm đến bản thân, nằm dưới người nàng, có thể thấy rõ nàng ta là một nữ tử tốt bụng. Chân trời chợt có pháo hoa nở rộ, ánh sáng lan ra khắp xung quanh, làm sáng rực bầu trời đen nhánh. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng trên non sông rộng lớn, thị triều rút nhanh, rừng rậm hùng vĩ, trên đồng bằng vô tận, sáng rực như ánh sao. Xua đi cảm xúc phức tạp trong mắt hai người, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ xinh đẹp này. Tôn Nhã Tịnh trong chuyện huy đường nhảy múa như lăng bà tiên tử. Sau khi múa xong lùi xuống, người trong điện vẫn còn đắm chìm không thể hoàn hồn. Hoàng thượng vỗ tay nghiêng người, cười nói với hoàng hậu. Tài nhảy múa của Nhã Tịnh càng ngày càng tốt hơn, xem ra có luyện tập chăm chỉ, đã chịu không ít vất vả. Đây tất cả đều là nhờ mẫu hậu dạy dỗ, bồi dưỡng được một cô nương tốt đây này. Thái hậu cười đắc ý, sau đó giễu cợt. Một cô nương tốt, đốt đèn cũng có tìm thế này, vẫn có người không vừa lòng. Đương nhiên hoàng thượng biết Thái hậu đang nói Dạ Chi Thần, nhưng trên mặt ông vẫn nở nụ cười ấm áp lại khuyên rằng: con cháu tự có phúc của con cháu, mẫu hậu đừng can thiệp quá nhiều, cứ để chúng nó tự lựa chọn đi. Thái hậu nở nụ cười rất thỏa đáng với hoàng thượng, không hề có vẻ bất mãn, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn áp sát trái tim thái hậu. Còn có một câu tục ngữ là cá không ăn muối cá ương, con cháu còn nhỏ tuổi, đối nhân sự thế vẫn còn hơi ngây thơ, đương nhiên người lớn tuổi cũng phải khuyên rằng nhiều hơn. Hoàng thượng lại không mồi xoài người, không tiếp tục chủ đề này. Bên ngoài chợt vang lên tiếng pháo hoa vang dội, nhưng trong điện đèn đuốc sáng trưng, không thể nhìn thấy được. Hoàng thượng thấy hứng thú, nghe nói pháo hoa tối nay rất đẹp, trẫm muốn đi xem thử. Những người khác theo hoàng thượng đứng dậy cũng lần lượt đi ra ngoài điện, đứng trong bóng tối. Vừa khéo nhìn thấy Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần trở lại, cô nương che khăn theo trèo rẹo. Hiếm thấy một người nghiêm túc như thần vương lại yêu đường thành thế này. Thái hậu hừ lạnh, tỏ vẻ xem thường. Có một thái giám đi tới trong bóng đêm, quỳ xuống hành lễ với mọi người, lại cung kính bẩm báo: bẩm hoàng thượng và thái hậu nương nương, Sở quý vị đang đợi mọi người ở Đồng Hoa Đại, mời mọi người rời bước. Đồng Hoa Đại để trống nhiều năm, Sở quý vị đến đó làm gì? Vì chuyện của Sở Tố Ngọc nên thái hậu hơi bất mãn với Sở quý vị, chỉ là thường ngày không hài tiếp xúc. Sở quý vị thầm hỏi cũng không sơ sót gì, thái hậu cũng không thể hiện quá nhiều. Ây vị chủ tử, cứ việc đi là sẽ biết. Thái giám vẫn kiên trì không nói, cúi người ra hiệu mời. Trẫm cũng muốn xem là có tiết mục gì. Hoàng thượng tràn đầy hứng thú, thái hậu không nói thêm gì nữa, mọi người kéo nhau đến Đồng Hoa Đại. Đồng Hoa Đại vốn được xây dựng từ triều đại trước, vì triều đại trước thích ca múa, thường xuyên ca múa ngày đêm, tiếng đàn sáo có thể xuyên qua tường cung, cao vút truyền vào tai người dân. Từ khi Bất Giả Quốc thành lập đến nay, cho rằng Đồng Hoa Đại là nơi chơi bời lêu lỏng nên không sử dụng, dần dần bị bỏ hoang, rất ít khi có người đi qua. Mọi người lại đi tới Đồng Hoa Đại, thấy dưới đại được bày bàn ghế, trên bàn đều có trà trái cây rất khéo léo. Trên đại có năm cây cột cao khoảng 6 mét, tạo thành 4 góc, đỉnh chóp ở giữa tất cả đều cố định bằng dây thừng. Nếu nhìn xuống dưới từ nóc cung điện ở bên cạnh, sẽ thấy dây thừng giống như màn nhện khổng lồ bao phủ trên cột gỗ. Dù hoàng thượng thấy nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều, chỉ nhếch miệng đối với thái hậu: xem ra Sở quý vị có ý tưởng mới. Mẫu hậu, mời ngồi. Có thái giám cung nữ đi tới hầu hạ các chủ tử ngồi vào vị trí, tránh mọi người ngồi sai vị trí. Một tiểu cung nữ dẫn dài chi thần và Sở Kiều Tịnh đến ngồi ở một bên, còn chưa ngồi nóng chỗ đã thấy Lan Thúy ở bên cạnh Dạ Linh Nhi đi tới, muốn mời Sở Kiều Tịnh nói chuyện. Lan Thúy tự mình mời, đương nhiên không phải là giả. Sở Kiều Tịnh nhìn Dạ Chi Thần bằng ánh mắt cứ yên tâm, sau khi hành lễ với Hoàng thượng và Thái hậu thì đi cùng Lan Thúy. Trong hoa đài đột nhiên sáng rực lên, mọi người ngước mắt nhìn, năm bé gái 7-8 tuổi, có vẻ gầy yếu nhưng không hề yếu. Trong tay cầm trường cồn dài bằng nửa người, bọn họ nhanh nhẹn leo lên dây thần. Ánh lửa làm nổi bật nụ cười yêu kiều của bọn họ, chân mang dài với đế mỏng ôm trọn đáy bàn chân, nhẹ nhàng di chuyển trên dây thần như chim yến đàn bài, vô cùng vững vàng, không hề có sự run rẩy nào cả. Cung tận và nữ quyến chưa từng thấy tiết mục thế này, đa số các lang quân cũng chỉ từng nghe miêu tả về nó ở trong sách. Tâm trạng của mọi người đều lên xuống dao động theo sự di chuyển của mấy đứa bé, thì thoảng còn hít sâu sợ bọn ngốc sẽ rơi xuống. Chỉ là trong nháy mắt, đồng hoa đại có ngọn lửa rực lên, lửa không cháy mạnh đến mắt cá chân, chỉ có hai bên đồng hoa đại mới có ngọn lửa hừng hực xua tàn bóng tối trong góc khuất. Hoàng thượng thấy thế sợ thái hậu, bèn để thái hậu di chuyển sang bên cạnh, còn ông thì ngồi cạnh Dạ Chi Thần. Trong ánh lửa có một cô gái lộng lẫy, trong tay cầm hai sợi dây thừng, hai đầu có quả bóng gỗ to bằng bàn tay, tào nhã đi về phía của mọi người. Sở Quý Phi mặc áo choàng đơn giản như đồ du mục, vóc người gầy nhỏ, chỉ có chỗ bụng hơi nhô lên, nhưng trông cực kỳ uyển chuyển, mọi động tác đều thể hiện sự oai phong. Mà trên quả cầu nhỏ ở đầu dây thừng, bà cũng có cầm ngọn lửa cháy rực, hai tay quần múa tạo thành hai vòng tròn lửa. Bé gái trượt xuống đài từ trên cột, cây gậy gỗ ban đầu cháy lên, thì ra đây là một cây đuốc nhỏ. Bọn họ đứng sau lưng Sở Quý Phi giơ cây đuốc nhảy múa, mọi người phối hợp với nhau càng tăng sức mạnh. Tiết mục múa lửa này đều khiến tất cả mọi người khen ngợi. Hoàng thượng vỗ tay cười rất vui vẻ. Quý vị đúng là có lòng, có thể nghĩ ra tiết mục đây này. Ngài thượng chưa từng thấy kiểu múa này bao giờ, chắc hẳn nàng đã tốn rất nhiều tâm tư cho lần cung yến này. Sở Quý Phi cười khẽ, nụ cười ấm áp lại dịu dàng như mang theo nắng ấm. Hoàng thượng xem rất say mê, không hề chú ý tới một tia lửa rơi xuống bên cạnh. Dạ Chi Thần ngửi thấy mùi kỳ lạ, khi ngọn lửa xung quanh bốc lên, hắn lập tức đẩy hoàng thượng sang bên cạnh. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Thái hậu hoảng hốt mà ngửa người ngã sang một bên. Dạ Chi Thần không quan tâm cảm giác đau đớn ở eo từ sau lưng đập tới, lập tức hô to: "Hộ giá, mau hộ giá, lửa cháy!" Sở Quý Vị ở trên đài sợ ngây người, dây thừng đang quần múa trong tài rơi xuống đài, ngọn lửa lập tức dập tắt, hai quả cầu gỗ đen thùi lan sang một bên, nhưng vì có dây thừng nên lặn về bên chân của Sở Quý Vị. Thái giám cùng nữ bưng chậu nước lạnh chạy tới hất vào ngọn lửa trên người hoàng thượng và Dạ Chi Thần, tiếng ào ào đầy vang đến. Dạ Chi Thần không cảm nhận được sự nóng rát truyền đến từ sau lưng, sau đấy mới đỡ hoàng thượng đứng dậy. Thái hậu được Thu Lượng mà đỡ dậy chưa hoàn hồn, hoàng thượng thấy Dạ Chi Thần đau đến mức nhíu mày thì xoay người hắn lại, thấy áo đen trên người hắn bị cháy một lỗ thủng to. Thân thể cường tráng cũng bị ngọn lửa hùng đỏ rực, máu tươi chảy qua vết thương càng làm tăng thêm cảm giác đau đớn. Hoàng thượng! Sở Quý Vị ngập ngừng nói, sau đấy lập tức quỳ xuống hành lễ, vô cùng hoảng hốt. Dạ Minh Hiền lập tức hô to: "Sở Quý Vị, người đang định hành thích vua sao? Cố tình dẫn mọi người đến nơi này để làm chuyện đại nghịch bất đạo với phụ hoàng. Người đâu, bắt Sở Quý Vị lại!" Hoàng thượng! Thần thiếp không có, thần thiếp không thể làm chuyện như thế, xin hoàng thượng hãy minh giám. Thấy thị vệ mặc giáp đi tới bên cạnh, Sở Quý Vị vừa sợ hãi vừa bất bình hồ tọ với hoàng thượng. "To gan, Sở Quý Vị không ngờ ngươi có ý đồ tạo phản. Nếu không nhờ thần nhị kịp thời bảo vệ, e rằng hoàng thượng đã chết trong lửa rồi. Ngươi còn gì muốn nói không? Người đâu, bắt nàng ta vào đại lao cho ta, chờ xử lý ngài." Thái hậu thở hổn hển chỉ vào Sở Quý Phi, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Sở Quý Phi, nàng còn gì muốn nói không? Hoàng thượng lạnh lùng nhìn Sở Quý Phi. Ông không cảm thấy chuyện này là Sở Quý Phi cố tình gây nên, nhưng khi nãy quá nguy hiểm, không thể không tra hỏi. Hoàng thượng, thần thiếp đã âm thầm luyện tập tiết mục múa lửa mấy chục lần. Mấy đứa bé này đều có thể làm chứng cho thần thiếp. Thần thiếp đã rất thuần thục rồi, tuyệt đối không thể có sơ suất gì được. Dù Sở Quý Phi đang sợ, nhưng rõ ràng không phải sợ vì bị bắt quả tang. Dạ Chi Thần cảm thấy có gì đó kỳ lạ, bèn chắp tay nói với hoàng thượng. Phụ hoàng à, Di Thần thấy có lẽ chuyện này không phải do Sở Quý Phi gây nên. Thứ nhất, Sở nương nương không có lý do để hãm hại người. Sau khi quản lý lục cung, bà ấy vẫn luôn xem phụ hoàng như phụ quân, lại còn sắp sinh con, chính là lúc được sủng ái nhất. Thứ hai, Sở thừa tướng thành niềm chính trực, chắc chắn không có ý định tạo phản, không thể gây nên chuyện đại nghịch bất đạo hãm hại người được. Chuyện này ắt có uẩn khúc, xin phụ hoàng trở về Triệu Huy Điện trước, đợi nhị thần điều tra rõ ràng, lập tức bẩm báo với phụ hoàng. Dạ Chi Thần chắp tay hành lễ, đồng đến vết thương sau lưng, cảm giác đau đớn lại kéo đến. Tam đệ đang bị thương, chuyện này cứ để nhị thần điều tra. Dạ Minh Hiền thấy thế lập tức tiến lên, hắn thầm nghĩ, nếu không thể thừa nước đục thả câu đổ tội cho Sở Quý Phi, ít nhất hắn ta có thể thể hiện chút sức lực trước mặt hoàng thượng, lấy lại sự sủng ái của hoàng thượng một lần nữa. Cũng chỉ là bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại, nhị ca vẫn nên ở cạnh phụ hoàng, tránh để gặp kẻ gian có thể bảo vệ kịp thời. Dạ Chi Thần không thèm nhìn với Dạ Minh Hiền lấy một cái. Hắn biết nếu Sở Quý Phi rơi vào tay của Dạ Minh Hiền, chắc chắn hắn ta sẽ trút giận cho hoàng hậu. Như thế đừng nói đứa bé trong bụng, dù là mạng của Sở Quý Phi chưa chắc có thể giữ được. Cung tiễn phụ hoàng. Dạ Chi Thần thẳng thừng chắp tay. Hoàng thượng cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò Dạ Chi Thần nhất định nhớ phải bồi thuốc. Hoàng thượng vừa đến Triệu Huy Đường, Sở Kiều Tịnh ở Sương Linh cũng nghe thấy tin tức, lập tức chạy về. Lúc này Dạ Chi Thần đã thay trường bào màu xanh đạm, đứng trong đám thị vệ chỉ huy có trật tự. Trong lòng nàng không biết rốt cuộc là yên tâm hay căng thẳng. Vết thương của ngươi sao rồi? Sở Kiều Tịnh đi tới bên cạnh Dạ Chi Thần, ngón tay như ngọc muốn sờ lên sống lưng của hắn, nhưng lại khựng lại trong không trung. Dạ Chi Thần thuận thế nắm lấy tay nàng, làm dịu đi sự sắc bén trong mắt khi đang điều tra, dịu dàng nói: ta không sao, chỉ là bị thương nhẹ, thái y đã bôi thuốc cho ta rồi. Nàng nhìn xem đây là cái gì. Dạ Chi Thần kéo Sở Kiều Tịnh đi tới chỗ vừa bốc cháy, mặt đất bị đốt cháy loang lổ vết đen, chân ghế bị một mảng ngã nghiêng bên cạnh. Sở Kiều Tịnh ngồi xổm xuống, ngón trỏ chạm vào mặt đất, sau đó đặt trước chóp mũi người thử, ngạc nhiên nói: là thuốc nổ, nhưng không tinh khiết, không thể phát nổ, nhưng có thể cháy rất nhanh. Đúng, nơi này đã có người trải thuốc nổ từ trước, nhưng vì trời tối nên không thể nhìn rõ dưới chân, người ta sẽ chỉ cho rằng đây là cát sỏi bụi. Dạ Chi Thần giơ tay để Sở Kiều Tịnh mượn lực của hắn mà đứng dậy. Sở Kiều Tịnh bước lên đồng hòa đại, kiểm tra công cụ dùng để dẫn lửa của Sở Quý Phi, chỉ là một ít bột tạo lửa, dù vẫn có thể bốc cháy, nhưng thời gian duy trì không lâu, ngọn lửa cháy lên không lớn, sẽ không giống với thuốc nổ. Nàng đứng trên đài nhìn xuống Dạ Chi Thần, trong mắt lộ vẻ hung ác, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng theo gió. Có thể điều tra được trước khi biểu diễn có những ai đến đây không? Tối hôm nay rất hỗn loạn, có quá nhiều người đến người đi, hoàn toàn không thể tra rõ được. Sở Kiều Tịnh gật đầu, vạt áo bị gió thổi liên tục tung bay. Chúng ta đi gặp hoàng thượng trước đã, chứng cứ này đã đủ để bảo vệ cô rồi. Sở Kiều Tịnh nhảy xuống đồng hoa đại cùng Dạ Chi Thần tới Triệu Huy Đường. Bẩm phụ hoàng, Di Thần đã điều tra rõ, đồng hoa đại thực sự bị ai đấy giở trò, có người trải thuốc nổ không tinh khiết ở nơi đó. Đợi đến khi Sở Quý Phi bắt đầu múa, tia lửa yếu ớt bắn vào thuốc nổ sẽ dẫn lửa. Di Thần cũng đã điều tra vật dẫn lửa của Sở Quý Phi dùng, không giống thuốc nổ như bàn ghế. Tất cả cung nữ thái giám phục vụ nơi đó cũng nói chưa từng thấy trong cung của Sở Quý Phi có thuốc nổ này. Dạ Chi Thần chắp tay giải thích, giọng nói hùng hổ vang dội ở trong điện. Vậy là con người âm thầm làm loạn. Quý vị à, nàng có sợ hãi không? Hoàng thượng lại vẫy tay với sở quý vị ở bên ngoài điện, y bảo bà ấy có thể quay trở lại để ngồi xuống. Thần thiếp không sao, nhưng khiến hoàng thượng và mẫu hậu sợ hãi, còn suýt nữa khiến hoàng thượng bị thương. Đây là lỗi của thần thiếp. Đáng lẽ thần thiếp nên suy nghĩ đến hậu quả, kiểm tra mọi thứ để xác định không có sơ suất. Sau này thần thiếp hứa sẽ không lỗ mãn thế nữa. Sở quý vị quỳ xuống đất hành lễ, nó với vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Nàng cũng chỉ là có ý tốt, dù sao nàng không thể đoán trước được chuyện này, không cần phải qua ai nấy. Có hoàng thượng an ủi, sở quý vị mới quay trở về chỗ của mình, hai tay che bụng, che giấu sự khó chịu. Thái hậu nhạy bén nhận ra sự khác thường của sở quý vị, không khỏi cất lời. Đưa đã to bụng, mang lòng thải thì càng không nên làm ra chuyện nguy hiểm thế này. Một khi xảy ra chút sơ suất nào, ngươi có gánh được hậu quả không? Sau đấy bà lại xua tay, thở dài nói. Thôi, ngươi cũng bị dọa sợ rồi. Nếu thấy khó chịu, đừng cố nơi đây đợi nữa. Trở về nghỉ ngơi đi. Mẫu hậu nói đúng, lại thần thiếp quá lơ đãng. Tạ ơn mẫu hậu đã quan tâm, nhưng thần thiếp không sao. Sở quý vị đứng dậy cúi người nói với thái hậu. Ngồi xuống đi. Thái hậu gật đầu với sở quý vị, trong lòng cũng có chút không đành lòng và thương xót. Sở Kiều Tịnh theo ương họa đi tới cạnh sở quý vị, sau khi bắt mạch, đảm bảo không có việc gì, bèn cho người lấy một cái đệm mềm bằng lông ngỗng đến lót sau lưng của sở quý vị. Dường như ương họa có lời muốn nói nhưng lại không dám đường đột lên tiếng. Thấy sở quý vị đang ngồi tựa vào lưng ghế, nàng ấy lấy can đảm bước ra. Tất cả mọi người đều chú ý về phía nàng ấy. Ương họa thở dài một hơi, nhìn về phía hoàng thượng. Xin thứ cho nô tỳ to gan, nhưng nô tỳ không thể nhìn quý vị bị người khác bù oan thế được. Dù mạo hiểm, nô tỳ vẫn phải nói. Có chuyện gì? Hoàng thượng hơi duỗi người về phía trước, híp mắt nhìn ương họa đang quỳ dưới đất bằng nét mặt chính nghĩa. Bạch quý nhận hoàng thượng vừa nạp gần đây không hề kính trọng quý phi nương nương chút nào, lần nào gặp cũng sẽ chăm chọc, không phải ám chỉ nguyện rủ quý vị không giữ được lòng thai thì sẽ chăm chọc quý vị chức vị cao nhưng phẩm chất không xứng. Quý vị không muốn so đo với bạch quý nhận, lần nào cũng cho qua. Chẳng lẽ tiện tỳ nhà người đang bù oan cho bổn cung thầm lên kế hoạch tất cả chuyện này sao? Ương họa, nói gì cũng phải có chứng cứ, bổn cung không để người bù oan đâu. Bạch quý nhận ngồi ở một bên đứng phát dậy, tức giận nói với ương họa. Thật sự có chuyện này sao? Hoàng thượng nhìn về phía bạch quý nhận, trên mặt đã thấp thoáng sự giận dữ. Bạch quý nhận thấy thế lập tức tiến lên hành lễ, ánh mắt vô cùng kiên định. Thần thiếp vừa vào cung không biết quy tắc, có lẽ nào có chỗ mạo phạm sở quý vị, nhưng thần thiếp tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thế này. Chỉ là mạo phạm sao? Bạch quý nhận quên nhanh thật đấy. Mấy ngày trước quý vị hơi không thoải mái nên đi tản bộ, con mèo bạch quý nhận vẫn luôn nuôi, mọi khi đều ngoan ngoãn, nhưng hôm đó gặp sở quý vị lại như nổi điên nhào vào bụng người, suýt nữa đã hại quý vị sinh non. Quý vị không so đó, chỉ xử tử con mèo kia, nhưng bạch quý nhận lại vì thế mà oán hận quý vị, còn nói con mèo kia quan hộ không tiêu tan, âm khí nặng nề, chắc chắn sẽ đi tìm quý vị báo thù. Ương họa nơi đến chỗ đảo, nhìn sở quý vị bằng ánh mắt vô cùng đau lòng. Lời nói của bạch quý nhận càng gai gắt hơn, ánh mắt nhìn về phía ương họa cũng thêm chút dữ tợn. Con mèo kia được bổn cung nuôi lớn từ nhỏ, đưa vào cùng để đỡ nhớ nhung, nhưng quý vị nương nương không phân biệt phải trái trắng đen, thẳng thừng ra lệnh xử tử, còn không cho bổn cung giải thích câu nào. Hơn nữa, dù đó là con mèo của bổn cung yêu thương, nhưng bổn cung sao có thể vì chuyện thế này mặc kệ sự nguy hiểm của hoàng thượng cho chứ. Bạch quý nhận lại tiến lên mấy bước, giơ tay lên trời mà thề thốt. Hoàng thượng, nếu ngài trừng phạt thần thiếp xúc phạm sở quý vị, thần thiếp sẽ không oán trách câu nào. Nhưng chuyện này không phải thần thiếp gây nên, thần thiếp dám lấy vinh dự của toàn bộ bạch thị ra đây thề. Nếu thần thiếp làm vậy, bạch thị sẽ đổ xuống như băng, cả đời không vớt lên được. Sở Kiều Tịnh thấy nét mặt kiên định và giọng nói hùng hồ của bạch quý nhận thì không nhịn được thầm nghĩ, Bạch Quý Nhân này vốn là vinh dự của Bạch thị nên mới vào cùng đã phục vụ hoàng thượng. Nàng ta đã dám lấy cả nhà mẹ đẻ ra để thệ mà không chút sợ hãi như thế. Có lẽ chuyện này thật sự không phải do nàng ta gây nên. Phụ hoàng, phải là người hiểu rõ nhất tuyết mục múa của cô mới có thể lên kế hoạch cho chuyện này. Nhưng cô vì bất ngờ nên cũng không nói cho quá nhiều người. Chỉ có cung nữ và cô trong giáo vương thì mới biết. Về cung nữ vẫn luôn ở cạnh hầu hạ cô, Tịnh Nhi chắc chắn họ không làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thế này. Không bằng phụ hoàng điều tra từ giáo vương ti trước. Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh cuối người dần điều bình tĩnh, lại mang theo sức mạnh khiến người ta tin tưởng một cách khó hiểu. Còn người trong suốt lướt qua hoàng thượng, nhìn về phía Bạch Quý Nhân bên dưới, cẩn thận đánh giá nét mặt của Bạch Quý Nhân. Bạch Quý Nhân chỉ giận dữ chứ không hề sợ hãi. Tôn Nhã Tịnh ở bên cạnh Thái Hậu ngẫm nghĩ rồi dịu dàng nói, cô tổ mẫu, Nhã Tịnh đã tiếp xúc với thần vương vị một khoảng thời gian, biết rằng nếu Sở phủ không có gia giáo chắc chắn không dạy dỗ được một nữ nhi tốt như vậy. Chắc chắn có người vu oan cho Sở quý phi. Người đừng để người trong sạch bị xử phạt vô cớ. Hoàng thượng ngẫm nghĩ, cũng không thể vì suy đoán cứ ương họa mà định tội Bạch Quý Nhân. Nhưng Bạch Quý Nhân nhiều lần làm khó dễ Sở quý phi là sự thật, bèn hạ chỉ phạt bổng lộc nửa năm của Bạch Quý Nhân giam lỏng trong cung một tháng, không được truyền lệnh thì không thể ra ngoài. Chuyện này hoàng thượng bèn để Dạ Minh Hiền và Dạ Chi Thần cùng đi điều tra. Sau sóng gió này, cung yến không còn bầu không khí vui vẻ. Hoàng thượng lo lắng Thái Hậu sợ hãi, bèn đỡ Thái Hậu về An Khánh cùng nghỉ ngơi trước. Mọi người cũng thấy cục hứng nên không ở lại, đồng loạt rời đi về phía phủ mình. Cửa sổ trạm trổ hoa văn lồng đàn tứ hải lặng lẽ khép lại một khe hở nhỏ không ai chú ý. Bóng đêm đèn như mực ở bên ngoài cũng bị che khuất. Một nữ tử mặc đồ trong cùng màu tím, nhẹ nhàng nhanh nhẹn như thỏ, nhưng mà vẻ mặt lại không vui, hơi mỉm mọi, sau đó biến mất trong bóng đêm. Sở Kiều Tịnh và Tôn Nhã Tịnh ngồi xe ngựa trở về thần vương phủ. Vì phải điều tra giáo vương ti nên Dạ Chi Thần và Dạ Minh Hiền sẽ dẫn người đến đó, cũng không trở về cùng bọn họ. Sở Kiều Tịnh đưa Tôn Nhã Tịnh về trạch viện, cảm ơn nàng tạ vì nói giúp Sở quý vị. Tôn Nhã Tịnh nắm tay Sở Kiều Tịnh, nói thẳng rằng mình cũng không giúp được gì, chỉ có thể làm những chuyện không đáng kể này thôi. Sở Kiều Tịnh trở về trạch viện của mình. Mai Anh vốn định phục vụ nàng đi ngủ, nàng lại xua tay ngồi trên huyền tháp chống cằm nhìn cái giường trống của Dạ Chi Thần. Đã lâu rồi hắn không ngủ nơi đấy. Mai Anh biết Sở Kiều Tịnh muốn đợi Dạ Chi Thần trở về, bèn dâng tách trà nóng để Sở Kiều Tịnh nâng cao tinh thần, sau đấy lùi ra cửa chờ đợi. Không biết đã trôi qua bao lâu, Sở Kiều Tịnh mơ hồ cảm thấy mình bị kéo vào một lồng ngực hơi lạnh lẽo. Nàng mơ màng mở mắt ra, thì ra trong vô thức đã chống cằm lên trên bàn ngủ thiếp đi từ bao giờ. Nhìn đôi mắt đen nhánh kia, Sở Kiều Tịnh cất lời, giọng nói có hơi khàn khàn. Ngươi về từ khi nào đấy? Vừa về, thấy nàng ngủ nơi đây sợ nàng bị lạnh, định bế nàng trở về giường. Sở Kiều Tịnh cũng lấy lại tinh thần, lồng ngực của hắn còn mang theo cảm giác lạnh lùng của gió đông, chắc chắn là vừa vào phòng không bao lâu. Nàng đẩy tại Dạ Chi Thần ra, hắn giọng nói, ngươi còn đang bị thương đấy, đừng làm ảnh hưởng đến vết thương. Khi nãy trong cùng ta còn chưa xem, cũng không biết rốt cuộc vết thương có nặng không. Lúc nàng không ở bên cạnh, Dạ Chi Thần cảm thấy đau đớn gì đó đều có thể chịu đựng được. Nhưng nàng vừa hỏi, hắn lập tức cảm thấy sau lưng đau đớn vô cùng. Nhìn thấy Dạ Chi Thần nhíu mày, Sở Kiều Tịnh lập tức giơ tay cởi vạt áo của hắn, muốn xem thử có phải vết thương đã nghiêm trọng hơn không. Dạ Chi Thần nhìn bàn tay trắng ngần như ngọc di chuyển trước ngực mình, hắn nở nụ cười rành mãnh. Ta vẫn còn đang bị thương đấy, Tịnh Nhị có cần gấp gáp thế không? Nghe thấy thế, Sở Kiều Tịnh đánh lên vai hắn, thấy hắn tỏ vẻ đau đớn thì liếc một cái. Vậy ngươi tự cởi đi, để ta xem vết thương. Sở Kiều Tịnh vốn không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng Dạ Chi Thần chậm rãi cởi đồ trước mặt mình, dù hắn trông nghiêm chỉnh vẫn khiến Sở Kiều Tịnh ngại ngùng quay đầu đi hướng khác. Xong rồi, Sở Kiều Tình quay đầu lại, thấy rõ tấm lưng của Gia Chi Thần, nhưng lại không thấy chút ngượng ngùng nào, vì vết sẹo để lại khi chiến đấu trước đây khiến nàng khiếp sợ đến mức trái tim khẽ run rẩy. Nàng chậm rãi cởi băng gạc ra, lúc tháo lớp vải thừa cuối cùng, Dạ Chi Thần cô nhìn đào khẽ run rẩy. Sở Kiều Tịnh lập tức rải thuốc bột cách băng vải, vừa giảm bớt cảm giác đau đớn cho Dạ Chi Thần, còn có thể tháo băng gạc xuống một cách dễ dàng. Thuốc bột bồi lên làm vết thương sau lưng có cảm giác mát rượi, khiến chân mày đang nhíu chặt của Dạ Chi Thần cũng từ từ giãn ra. Sở Kiều Tịnh nhìn vết thương kia bị lửa cháy đến mức không dám nhìn thẳng. Nằm sắp xuống giường đi, ta bôi thuốc cho ngươi. Được. Dạ Chi Thần rất nghe lời, thân thể vốn cao ngất, bây giờ hắn nằm sấp trên giường càng có vẻ thon thả hơn. Sở Kiều Tịnh lại rải một chai thuốc bột khác lên vết thương. Thuốc bột này có tác dụng với phần da bị tổn thương diện tích lớn như là bị bỏng thế này. Hai tay Dạ Chi Thần chắp lại để lót sau đầu, nhìn thấy chân mày đang nhíu chặt của Sở Kiều Tịnh vẫn chưa giãn ra, hắn cảm thấy cũng không phải bị thương là vô ích. Được rồi, ngươi ngồi dậy đi. Sở Kiều Tịnh cất chai thuốc đi, lấy băng gạc ra bắt đầu quấn quanh trên thân thể cường tráng của Dạ Chi Thần. Lúc sau đưa tay ra sau lưng, gần như sắp kề vào lồng ngực hắn, có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Dạ Chi Thần thấy Sở Kiều Tịnh không dám nhìn mình mà nghiêng đầu sang một bên, thì giơ tay để nàng ngồi thẳng dậy, hôn nhẹ lên trán nàng. Vào khoảnh khắc nụ hôn dịu dàng đặt xuống, cơ thể Sở Kiều Tịnh trở nên cứng đờ. Dạ Chi Thần cố nhịn cười. Quấn nhanh đi, bằng bỏ xong chúng ta còn đi ngủ. Đầu óc của Sở Kiều Tịnh trống rỗng, chỉ còn lại một câu: ai muốn ngủ với ngươi? Bị lưng bị thương nên quan thượng cho Dạ Chi Thần ở nhà nghỉ ngơi hai ngày để tránh vết thương trở nên nghiêm trọng. Hôm sau khi hạ triều, Dạ Minh Hiền ở ngự thư phòng báo cáo kết quả điều tra đêm qua. Lư Hương Sư Tử Ba Trận đang có khối lượng nợ quấn quanh áo tròn của hắn ta, ngắm vào từng đường chỉ theo. Phụ hoàng à, đêm qua đã kiểm tra số người ở giáo phường ti, phát hiện đêm qua mất đi một tiểu cung nữ. Nhi thần đã phái người tìm kiếm các hoàng cung nhưng không thấy bóng dáng. Nhưng sau khi kiểm tra hồ sơ ghi chép từ khi vào cung, cung nhận cũng đã kiểm tra hộ tịch ghi chép của cung nữ kia. Các cửa trong cung cũng tăng cường kiểm soát người ra vào cung. Hoàng thượng nhìn quyển sổ con trong tay, hoàn toàn giống với những điều Dạ Chi Thần báo cáo. Chuyện tiếp theo bàn cho bọn họ tiếp tục giải quyết. Rời khỏi ngự thư phòng, Dạ Minh Hiền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lạnh lẽo, màu xám xịt bao phủ khắp bầu trời, u ám đến mức như có ý lạnh tản ra. Gió lạnh điên cuồng càng quét như con sư tử giận dữ đang nhào tới, và vào cây cột màu tối trên hành lang. Mà người trong thần vương phủ thấy bầu trời trở nên tối tăm thì vội vàng giơ quần áo vào nhà. Không lâu sau đó, mưa kết hợp với tuyết đã kéo tới. Hoa tuyết còn chưa chạm phải mặt đất đã bị gió mạnh thổi bay, hòa tan với nước mưa. Sở Kiều Tịnh đang ở trong tẩm điện thay thuốc cho Dạ Chi Thần, nghe thấy tiếng lợp đợp đến vào cửa sổ, vừa rải thuốc vừa nói: thời tiết thay đổi rồi. Tình Nhi à, thật ra hôm qua ta đã nghĩ đến, nhưng ta không nhắc trước mặt phụ hoàng. Đêm qua phụ hoàng bị thương là vì ngồi chỗ của nàng, như vị trí của ta và hoàng tổ mẫu ở gần đó không có thuốc nổ, cho nên rõ ràng là nhắm vào nàng đấy. Dạ Chi Thần nằm sấp trên giường, nhắm mắt nghe tiếng động ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi hơi bất an. Ta cũng nhìn thấy, nhưng sợ người lo lắng nên không nói ra. Sở Kiều Tịnh lại nhếch môi nói: lúc trước ta cho rằng là Dạ Thành Bình hay Tưởng Nhã Linh sắp xếp, nhưng sau khi tra hỏi thì biết người của họ không tiếp xúc với giáo phường thị. Nhưng giáo phường thị thiếu một cung nữ, ta điều động tất cả tài mắt trong cung cũng không tìm thấy. Tịnh Nhi à, xem ra người này không phải cung nữ bình thường bị người khác sai khiến, mà là cố tình đến vì nàng đấy. Sở Kiều Tịnh quấn băng gạc cho Dạ Chi Thần, trong mắt như bao phủ một tầng mây đen, lại gật đầu nói: cả người cũng không điều tra được, xem ra đến là có chuẩn bị. Ta nghĩ các người cũng đã điều tra hồ sơ, đoán chừng đi điều tra cũng không tìm được manh mối. Nếu thật sự do người khác thì cứ đợi đã, thấy lần này ra tay không thành công chắc chắn sẽ có lần tiếp theo đấy. Vậy nạn phải cẩn thận đấy, không cần chuyện gì đừng rời khỏi phủ. Mọi chuyện ở Hồi Hồn Phượng và Cao Vũ Phượng đều có tài xử lý, nàng không cần phải lo lắng. Dạ Chi Thần lo lắng nhìn Sở Kiều Tịnh, hai tay đặt lên bảo vai nàng, cách lớp áo mùa đông thậm chí vẫn có thể sờ phải xương nhô ra. Bình thường ăn nhiều thế mà đi đâu cả rồi, sao không thấy béo lên vậy? Giọng nói của Dạ Chi Thần nhẹ nhàng như mưa phùn mùa xuân, hoàn toàn không thể liên tưởng tới dáng vẻ tràn đầy sát khí khi cầm đao kiếm. Ta cũng hết cách rồi. Sở Kiều Tình không mỏi, sau khi quấn băng gạc xong thì lấy áo tròn trên giá treo đồ lần lượt mặc vào cho Dạ Chi Thần. Nàng chợt cảm thấy cuộc sống thế này cũng rất ổn, hòa thuận, đơn giản, không có tranh đấu. Buổi chiều, Tôn Nhã Tịnh mời Sở Kiều Tình sang, lại hỏi han không ít vấn đề. Cũng may Tôn Nhã Tịnh cẩn thận thông minh, cũng không khiến Sở Kiều Tịnh lo lắng. Nhưng ngay cả Sở Kiều Tịnh cũng không thể không thừa nhận, Tôn Nhã Tịnh thật sự rất hiếu học, trả lời câu hỏi cả buổi chiều, ngồi đến mức eo đào rừng mỏi. Vừa trở lại trạch viện của mình, nàng lập tức ngồi phịch trên huyền tháp không chịu đứng lên. Từ ban ngày trời đã rất u ám, nên đến chạng vạng cũng nhanh chóng tối đi. Trong bầu không khí mùa xuân náo nhiệt, Bất Già Thành vẫn múa hát tưng bừng, ăn uống đình đình. Nhưng trong bóng tối vô biên vô tận, có tiếng bước chân đạp trong đất bùn nhanh chóng di chuyển, có vẻ rất đáng sợ ở trong rừng cày không người đi qua. Đây là một cô nương với áo khoác tròn đang nhanh chóng di chuyển ngược gió. Bên trong là quần áo cô nữ màu tím, sắc mặt nặng nề chạy về phía trước. Cuối cùng, dường như dừng lại trước một bóng đèn, nàng ta cúi đầu nói với bóng đèn kia. Chủ tử. Bóng đèn mặc áo tròn màu xanh dương, nhưng lại như hòa thành màu đen với bóng đêm, mũ trùm đầu che kín dung mạo. Người nọ đã luyện kỹ xảo đặc biệt, âm thanh thốt ra không thể phân biệt là nam hay nữ. Sao rồi, có thành công không? Nữ tử mặc đồ cung nữ cúi thấp đầu hơn, không thấy rõ khuôn mặt, giọng điệu vô cùng áy náy và buồn rầu. Không, lúc đó mọi người đã bài trí ổn thỏa, nhưng nàng ta đột nhiên rời đi, hoàn toàn không thể làm nàng ta bị thương. Người nọ di chuyển, âm thanh dẫm lên chiếc đá rụng vào bùn đất, khiến bóng tối trở nên đáng sợ. Nữ nhân có thể cảm nhận được sự tức giận tản ra quanh người nọ, tựa như một con rắn thè lưỡi trong bụi cỏ, uốn éo người đến gần nàng ta. Đứa con hoàng đó, đúng là may mắn, chẳng khác gì người kia cả. Người nọ cắn răng nói ra từng chữ, lúc nói đến nửa cầu xạo thì không phải tức giận mà là tràn đầy oán hận. Nếu không vì thần vượng và hiền vượng lục soát khắp hoàng cung, thuộc hạ sẽ không rời khỏi hoàng cung gọi chủ tử đến sớm như vậy. Thuộc hạ đang nghĩ, nếu không thể hãm hại thì không bằng ngang nhiên ra tay. Chủ tử à, có cần thuộc hạ đợi cơ hội thành công thẳng tại? Cô gái ngẩng đầu nhìn bóng lưng người kia, nói bằng giọng điệu dò xét. Người nọ nghiến răng càng két, máu huyết như chạy ngược trong cơn tức giận, lời nói thốt ra như ngọn lửa vô cùng vô tận, thiêu đốt cả rừng cây. Ta bị trúng về tâm cổ, hoàn toàn không thể suy nghĩ chém giết đồ con hoàng kia, nếu không nó cũng không thể sống đến tận bây giờ. Trong giọng nói của người nọ chứa đầy sự bất đắc dĩ, nhưng sự bất đắc dĩ này có vẻ rất nhỏ bé so với sự căm hận kia. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Tính sao đi? Vâng ạ. Hai bóng người nhanh chóng biến mất, tự như cuộc trò chuyện khi nãy chưa từng tồn tại. Chỉ có quả đèn kêu mấy tiếng thề lường trên ngọn cây, toàn bộ cánh rừng yên tĩnh trở lại. Mà trong thần vương phủ, đèn đuốc sáng rực, vì năm mới nên không ít người hầu đã xin nghỉ về nhà. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh cũng không thích náo nhiệt, cho nên cũng không dàn đèn kết hỏa, chỉ đốt thêm mấy ngọn nến trong phủ. Trong sân có ánh đèn mờ mờ. Tôn Nhã Tịnh cũng tới tẩm điện của Sở Kiều Tịnh. Hai người đang chơi trò ném đá, tiếng cười tràn ngập trong điện. Ngoài ra còn có tiếng đá rơi xuống thảm, tạo thành một âm thanh trầm đục. Dạ Chi Thần ngồi cách đấy không xa, thấy hai người chơi vui vẻ, trong ánh mắt lạnh lùng có thêm mấy phần dịu dàng. Sở Kiều Tịnh ngước mắt nhìn hắn, giờ khạc kẹo thông hoa quế thắng được trọng tài về phía hắn. Tôn Nhã Tịnh thấy nàng vui vẻ đắc ý thì ra vẻ tức giận, ném đá sang một bên, nghiêng đầu nói với Dạ Chi Thần. Vương gia, nữ nhân này lợi hại như vậy, ta làm cách nào cũng không thắng được nàng ấy cả. Dứt lời, Tôn Nhã Tịnh thừa dịp Sở Kiều Tịnh không chú ý, cướp kẹo trong tay của nàng. Hai người lăn trên thảm cù lét đối phương, giọng nói xen lẫn tiếng cười của Sở Kiều Tịnh vang lên. Sao người có thể chơi xấu thế này được? Mùng hai năm mới, Dạ Chi Thần cùng Sở Kiều Tịnh tới Thừa Tướng Phủ. Bảo Mai Anh và Lương Nhận nhìn người hầu đưa rương quả chuẩn bị trên xe ngựa vào cửa. Sở phu nhận vài người đợi ở cửa từ sớm, nghe thấy tiếng bẩm báo lập tức cùng Sở Thừa Tướng ra ngoài nghênh đón. Sở Kỳ Dương và Triệu Mộng Dạo cũng đến đón. Triệu Mộng Dạo đã hơi béo hơn. Phụ thân, mẫu thân, năm mới vui vẻ. Ca ca, tẩu tẩu, năm mới cũng vui vẻ. Sở Kiều Tịnh gạt tay Dạ Chi Thần đang nắm tay mình ra, chạy nhanh tới cạnh Sở phu nhận và Sở Thừa Tướng, mỗi tay ôm một người cười rất vui vẻ. Nhạc phụ, nhạc mẫu, năm mới vui vẻ. Được được được, tất cả chúng ta cùng nhau sống tốt. Sở Thừa Tướng vội vàng tiến lên đỡ cánh tay Dạ Chi Thần đang định hành lễ, cũng vui vẻ nói. Triệu Mộng Dạo hành lễ với Dạ Chi Thần rồi cùng Sở Kiều Tịnh đi về phía trước nói chuyện. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh hành lễ với nhau rồi đi theo. Tẩu tử, thật sự thấy tẩu có da có thịt hơn rồi này. Dù mang thai là một chuyện rất vất vả, nhưng vẫn phải kiên cường một chút. Nếu không sau này mình sẽ là người khó chịu, đứa bé quá lớn sẽ khó sinh. Sở Kiều Tịnh nắm lấy tay của Triệu Mộng Dạo. Nàng ấy có vóc người mạnh mẽ, bây giờ có thể cảm giác rõ ràng đã béo hơn một vòng. Đại tàu của con có thuốc an thai do con kề đơn, không bị ngán hay khó chịu, chỉ hay cảm thấy đói. Mẫu thần cũng không thể bạc đãi tàu tàu của con và đứa bé trong bụng được. Con bé muốn ăn gì, mẫu thần phải người nhanh chóng chuẩn bị. Sở phu nhận ở bên cạnh nghe thấy Sở Kiều Tịnh nói thế, cũng cảm thấy mình hơi vui, không nên để Triệu Mộng Dao ăn nhiều, trong lòng cũng thấy hơi hối hận. Mẫu thần là có lòng tốt, chỉ cho con tham ăn thôi. Triệu Mộng Dạo lập tức biện bạch thay Sở phu nhân. Hai người đều phải chú ý một chút đi. Sở Kiều Tình cau mày nói với Sở phu nhân và Triệu Mộng Dạo. Sau khi đi vào trong nhà, Sở phu nhân và Sở Thừa Tướng ngồi ở vị trí đầu. Sở Kiều Tình và Dạ Chi Thần đứng sóng vai, đồng loạt hành lễ với hai người. Chúc phụ thân, mẫu thân năm mới may mắn như ý, vui vẻ khỏe mạnh. Được được được, con ngoan à, mau ngồi xuống. Sở phu nhân vui vẻ đến mức cười như hoa nở, phất tay cho hai người nhanh chóng ngồi xuống. Sở Kiều Tịnh nhìn xung quanh, thấy chỉ có Sở Kỳ Dượng và Triệu Mộng Giáo, chứ không có Sở Kỳ Nguyện thì không nhìn được hỏi. Nhị ca đúng là chỉ vương vấn biên cương, năm mới Tết đến cũng không về thăm hỏi, không biết có nhớ muội muội là con không nữa. Nhắc đến Sở Kỳ Nguyện, trong nét mặt nghiêm túc của Sở Thừa Tướng lại lộ ra chút kiêu ngạo. Dì ca của con thật sự không có thời gian rảnh. Hai ngày trước con gửi thư tới nói nhớ tạ và mẫu thân con, bảo chúng ta giữ gìn sức khỏe. Trong thư con nói dường như Tây Quận hơi không yên ổn, nhưng cũng không truyền ra bất cứ tin tức gì. Thằng bé cũng muốn trở về nhưng không yên tâm với quân sự biên cường ở phía Bắc, chỉ đành ở lại đấy đợi. Cái đứa trẻ này đúng là không biết nhớ nhung mẫu thân gì cả. Bây giờ thiên hạ thái bình, trở về một chuyến thì có sao cơ chứ. Từ lần trước thằng bé về đến hiện tại không biết đã bao nhiêu lâu rồi. Nhắc đến nhị tử cách xa nghìn dặm, Sở phu nhân không khỏi rưng rưng nước mắt, lại cảm thấy ngày vui thế này không nên khóc, chỉ có thể lén dùng tay áo lau đi. Sở Kiều Tịnh lặng lẽ tiến lên vỗ lưng Sở phu nhân để khuyên nhủ. Mẫu thân à, nam nhi chí tại bốn phương là chuyện tốt. Chí hướng của Quỳnh ấy và phụ thân không giống nhau, không muốn làm một quan văn. Nếu Quỳnh ấy có thể ở lại biên cương thì người cứ yên tâm nếu Quỳnh ấy làm. Cũng không thể bỏ một đại tướng quân như thế ở trong phủ yên cú phấn son với người, có đúng không nào? Hơn nữa, một người hiểu nghĩa lớn như mẫu thân chắc chắn sẽ ủng hộ nhị ca mà. Sở Kiều Tình cúi đầu nhìn Sở phu nhân nín khóc mỉm cười, lại vội vàng nói với vẻ ngạc nhiên. Ôi cháu, phu nhân này xinh đẹp như thế, con còn cho rằng là ai? Thì ra là mẫu thân của con nè. Sở phu nhân vừa muốn đánh nàng, Sở Kiều Tịnh lập tức chạy đến ngồi cạnh Dạ Chi Thần, cười tươi với Sở phu nhân, khiến Sở phu nhân thật sự không biết nên nói gì với nàng. Sau khi dùng bữa trưa ở Thừa Tướng Phủ, Dạ Chi Thần thấy Sở Kiều Tịnh buồn ngủ, cũng không ở lại, cho người dắt ngựa trở về Thần Vương Phủ. Sở Kiều Tịnh lại vui vẻ trôi qua mấy ngày như mùng hai, chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng, nhưng trời vẫn còn rất lạnh. Đêm nay Dạ Chi Thần ngủ không được ngon, giờ mão đã thức dậy, thấy Sở Kiều Tịnh đang ngủ say, chỉ chỉnh chăn cho nàng rồi gọi khỏi tẩm điện tới thư phòng. Lược Nhân đi vào thư phòng vội vàng nói: "Chủ tử, Trần Công Công ở trong cung đến." Nhận được ý chỉ vào cung của Trần Công Công, Dạ Chi Thần cho người chuẩn bị ngựa, còn dặn dò nếu Sở Kiều Tịnh dậy thì bảo với nàng hắn vào cung. Hoàng thượng đang nôn nóng đi tới đi lùi trong ngự thư phòng, nghe thấy bên ngoài bẩm báo Thần Vương đến, lập tức hô to: "Mau truyền!" Ở ngoài điện, Dạ Chi Thần đã nghe Trần Công Công nói hoàng thượng đang lo lắng về tình hình chiến sự ở Bắc Cương. Sau khi hắn tiến vào điện hành lễ với hoàng thượng và nhận lấy tin tức cấp báo do hoàng thượng đưa, lúc này xem kỹ một lượt mới hiểu về tình hình Bắc Cương. Hóa ra Tây quận thừa dịp Tết âm đã khởi binh phát động chiến tranh với Bắc Cương. Trong thành trì của Bắc Cương giáp với Bất Giáo Quốc và Tây quận, binh tướng cho rằng mình đã từng tác chiến với Tây quận giành được thắng lợi, binh sĩ có kinh nghiệm lại dũng mãnh, bởi vậy không báo cáo cuộc chiến này lên, cũng giấu các thành trì khác của Bắc Cương một mình chiến đấu với Tây quận. Nhưng bọn họ kiêu ngạo tự mãn, thường cho rằng nước mình mạnh mẽ, các nước xung quanh không dám xâm phạm. Cho nên, lúc huấn luyện thường ngày cũng lười biếng, tinh thần sa sút, trong lúc chiến đấu đã bị Tây quận cướp mất thành trì. Sau khi Tây quận cướp được thành trì, lập tức xuất phát về thành trì gần đó, gặp phải thái thú của thành trì căn bản không đề phòng, lòng quân phấn chấn sắp chiếm được thành trì thứ hai. May mắn sau đấy, Sở Kỳ Nguyên dẫn binh ra sức chống trả, lúc này mới tránh được thành trì thứ hai rơi vào tay Tây quận. Chẳng qua Tây quận tiến quân ồ ạt, hơn nữa còn dài công chuẩn bị, cộng thêm vui mừng chiếm được thành trì, các tướng sĩ trở nên hung ác, liên tiếp chiến đấu với Dạ quân, đánh cho Sở Kỳ Nguyên có lòng chống đỡ, cuối cùng rơi vào tình cảnh bị kẻ địch bắt giam trong binh doanh của Tây quận. Thành trì thứ hai cũng bị Tây quận chiếm lấy. Trong khoảng thời gian này, tin tức cấp báo cuối cùng đã tới kinh thành, giao đến trọng tài của hoàng thượng. Dạ Chi Thần đang thảo luận với hoàng thượng về tình hình quân địch ở Tiền Phương thì Bạch Khanh và Dạ Minh Hiền đến. Bầu không khí của ngự thư phòng rất căng thẳng. Sau khi bọn họ hành lễ với hoàng thượng, cũng xem tin tức cấp báo một lượt. Lúc này Bạch Khanh và Dạ Minh Hiền không kịp bất mãn với Dạ Chi Thần về chuyện hôm trước, lập tức tập trung nhìn quanh bản đồ của Bất Giáo Quốc, cùng hoàng thượng và Dạ Chi Thần thảo luận về kế hoạch tác chiến. Trời sáng tròn, Sở Kiều Tịnh lật người sờ sang bên cạnh thì thấy đã lạnh, đoán Dạ Chi Thần đã vào triều sớm được một khoảng thời gian. Mai Anh nghe được động tĩnh ở trong phòng, dẫn theo hai nhà hoàn đưa nước nóng đến hầu hạ Sở Kiều Tịnh rời giường. Sợ là đêm qua vương phi quá mệt nhọc, sáng nay dậy thật sự hơi muộn, xem canh giờ này chắc vương dạ đã hạ triều rồi. Trong lúc Sở Kiều Tịnh đang rửa mặt, Mai Anh đứng bên cạnh cùng hai nhà hoàn đối diện cười, đưa khăn khổ vào trong tay nàng. Sở Kiều Tịnh đang cong lưng, nghiêng đầu trừng mắt về phía Mai Anh, sau đấy nhận lấy khăn, vừa lau nước trên mặt lại vừa trách mắng: "Xem ra ta quá tốt với người, lời nói đùa gì cũng dám nói. Cẩn thận, lát nữa ta phạt người làm lạo dịch đấy." Mai Anh biết Sở Kiều Tịnh nhất định chỉ nói đùa, nhưng vẫn giả vờ đáng thương nói: "Vương phi à, Mai Anh không nói còn không được sao?" Sở Kiều Tịnh ngại gió đồng thổi khô dạ, cho dù không thích bồi son phấn vẫn bôi ít kem dưỡng dạ. Nàng vừa bôi xong đã nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, không khỏi bảo Mai Anh coi xem thử. Mai Anh nghiêm mặt rào ngoại, lại quay người với gương mặt thảm thiết, chạy đến trước mặt của Sở Kiều Tịnh, nói với giọng điệu cấp bách: "Vương phi à, Thừa Tướng Vũ phái người tới, nói phu nhận đã bị ngất rồi." "Gì cơ?" Sở Kiều Tịnh kinh ngạc đến mức đứng phát dậy, lập tức bảo Mai Anh lấy trang phục qua cho mình. Trong lúc hoang mang, nàng thậm chí suýt nữa không đeo ống tải. Thật vất vả mới thu xếp xong, tiện tài cầm trong ngọc búi tóc đi về phía sở phủ. Triệu Mộng Nhạo chờ sẵn ở cửa, thấy xe ngựa của Thần Vương phủ, lập tức bước xuống bậc thang đón Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh vừa nhảy xuống xe ngựa đã thấy Triệu Mộng Nhạo với khoe mắt rưng rưng. Nàng vừa kéo nàng ấy đi vào trong phủ, vừa hỏi thăm xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Sáng nay phụ thân hạ triều trở về, mẫu thần thấy sắc mặt của ngài ấy không vui, hỏi thăm xem có phải hoàng thượng trách mắng ngài ấy ở trên triều không. Phụ thần ban đầu không chịu nói, nhưng mẫu thần cứ truy hỏi mãi, phụ thần đành nói ra. Ngài ấy nói Tây quận khởi binh, nhị đệ không chống đỡ nổi, bị bắt vào trong quân giành của quân địch. Mẫu thần nhất thời không chịu nổi đã hôn mê bất tỉnh. Tịnh nhi à, muội nhanh qua xem thử đi. Tẩu tẩu, tẩu đi chậm thôi, tẩu đang có thai, đừng hốt hoảng, kẻo bản thân lại xảy ra chuyện mất. Mai Anh à, mau dìu tẩu tẩu đi chậm vào trong phòng. Sở Kiều Tịnh giao Trường Mộng Dạo vào trong tay Mai Anh, còn mình thì sách vái chạy về phía nhà chính. Sở thừa tướng đang ở bên cạnh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng. Sau khi Sở Kiều Tịnh vào phòng, nhìn thấy bóng lưng của Sở thừa tướng, thì nàng cố điều chỉnh hơi thở để mình bình tĩnh lại. Càng vào giây phút quan trọng, nàng càng không thể hoảng sợ. Phụ thân à, nữ nhi đã trở về. Sở Kiều Tịnh có bình tĩnh mấy đi chăng nữa, trong mắt vẫn không giấu được sự lo lắng. Lúc này Sở thừa tướng nhìn thấy Sở Kiều Tịnh giống như thấy tia sáng lúc bình minh, tất cả hoảng loạn lập tức đè xuống, trả lời: Còn mau qua xem mẫu thân con đi. Sở Kiều Tịnh quỳ gối bên giường, chuẩn mạch cho Sở phu nhân, lại vén mí mắt của Sở phu nhân lên xem con người, sau đấy nói với Sở thừa tướng: Phụ thân à, mẫu thân quá hoảng sợ, nhất thời tức giận công tâm mới hôn mê bất tỉnh. Nữ nhi thì chậm là mẫu thân có thể tỉnh lại. Sau mấy kim châm xuống, Sở phu nhân chậm rãi mở mắt ra, bà lập tức thấy ánh mắt lo lắng của Sở Kiều Tịnh, không nhìn được mà rơi nước mắt. Tịnh nhi à, dì cả của con. Sở phu nhân nghẹn ngào đến mức không nói thành lời. Sở thừa tướng thấy Sở phu nhân đã tỉnh lại, bên cạnh có Sở Kiều Tịnh chiếu cố, lập tức yên tâm. Ông vỗ vào vai của Sở Kiều Tịnh, nói với lời lẽ sâu xa: Tịnh nhi à, mẫu thân của con yếu ớt, đại tẩu lại có thai, nhưng phụ thần phải vào cùng bàn bạc với hoàng thượng, chuyện nơi này giao cho con vậy. Sở Kiều Tịnh ngước mắt kiên định nói: Phụ thân hãy yên tâm, nhưng người cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Được rồi. Sở thừa tướng khẽ gật đầu, quan bào màu tím trên người lại biến mất sau khe cửa khép hờ. Sở Kiều Tịnh nắm tay Sở phu nhân áp lên mặt mình, nhưng không cảm thấy ấm áp như trước. Trong lòng nàng nặng nề nói với Sở phu nhân: Mẫu thân, nhị ca có võ công cao cường, đã có mưu lược, sao có thể dễ dàng bị quân địch bắt làm tù binh. Bắc Cường sai như vậy, có lẽ tin tức truyền đến đã bị sai, có lẽ trong quá trình truyền đến đã xảy ra biến cố, chúng ta ở kinh thành không thể biết hết được. Phụ thần còn đã đích thân nghe được hoàng thượng nói vậy ở trên triều, sao còn có thể giả được. Sở phu nhân nói xong, nước mắt lại trào qua khóe mắt rơi xuống thái dương. Bà ấy nắm chặt tay của Sở Kiều Tịnh, trong lúc vô tình lo lắng chỉ mong có thể nhận được sức mạnh để chống đỡ qua chuyện này. Vậy có lẽ hoàng thượng có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ sao? Trong lúc đánh trận còn ai phân biệt được ai? Có lẽ có người nhìn nhầm người khác thành nhị ca, có lẽ nhị ca bị đánh ngất lưu lạc nơi nào đấy, mọi người không tìm được, cho nên mới cho rằng nhị ca bị quân địch bắt đi. Mẫu thân à, trong đó có rất nhiều khả năng, người không được gấp. Từ trước đến nay phụ thần luôn thận trọng, phụ thần thấy ngài cuốn lên sẽ không nhịn được mà sốt ruột. Nếu hai người đều hoảng hốt lo sợ, đại tẩu đang mang thai có mệnh hệ gì, chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải bình tĩnh chờ xem bên kia có truyền về tin tức gì không. Có lẽ ngày mai chúng ta đã nhận được tin tức Sở Kỳ Nguyên đại tướng quân đại phá quân địch, thắng trận trở về triều đi sao? Sở Kiều Tịnh cố gắng cười để trấn an Sở phu nhân, trên thực tế nàng cũng đang trấn an chính mình. Nhưng Tịnh nhi, dạo này mẫu thần cứ nằm mơ những chuyện không tốt. Dì cả còn gửi thư về, đó là chuyện của tháng trước. Đường xa xa xôi, chắc chắn cũng tốn không ít thời gian. Như vậy tính toán ra, lúc dì cả còn viết thư, đó là chuyện năm trước. Còn bảo, mẫu thần làm sao không lo lắng được. Sở Kiều Tịnh bén máy sờ tóc, rủ xuống trán của Sở phu nhân rồi lại nói. Mẫu thần nhất định phải bình tĩnh. Không phải phụ thần đã bàn bạc với hoàng thượng sao? Chúng ta phải chờ xem tin tức tiếp theo là thế nào. Tịnh nhi, con đừng đi, con ở đây với mẫu thần đi. Còn cả tẩu tẩu con nữa, cũng gọi nàng ấy qua đây. Lúc này chỉ khi mẫu thần nhìn thấy các con mới có thể yên lòng được. Sở phu nhân vẫn nắm tay Sở Kiều Tịnh, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, nhưng bà không chịu thả ra. Vâng, con sẽ không đi, con ở lại nơi này với mẫu thân. Nhưng tẩu tẩu đang mang thai, tẩu tẩu ở đây không thể nghỉ ngơi tốt, cứ để tẩu tẩu nghỉ trong viện của mình. Sở phu nhân nghe Sở Kiều Tịnh nói vậy, chân mày vẫn nhíu chặt mới giãn ra phần nào. Sở Kiều Tịnh kê một phần thuốc an thần, sau khi nàng đỡ Sở phu nhân uống xong, nghe hơi thở của bà dần dần ổn định, biết bà đã ngủ say. Sở Kiều Tịnh lại dặn dò Triệu Mộng Dạo, bất kể nghe được tin tức gì cũng không được nói cho Sở phu nhân biết, đồng thời càng dặn Triệu Mộng Dạo không cần lo lắng buồn phiền. Những năm gần đây triều đình vẫn bồi dưỡng binh lực, Tây quận có không dễ gì đánh thông con đường tới kinh thành được đâu. Dạo này tính tình Triệu Mộng Dạo được rèn luyện không ít, sau khi trở thành mẫu thần càng bình tĩnh và có nghị lực hơn. Nàng ấy bình tĩnh gật đầu, nếu nàng ấy không giúp được gì cho chiến trường ở Tiền Phương, vậy nàng ấy sẽ xử lý tốt Sở phủ, tránh Sở Kỳ Nguyên phải lo lắng về gia đình. Nào ngờ Sở Kiều Tịnh vừa trấn an được trên dưới Sở phủ, trong cùng lại phái người đến nói bệnh tim của Dạ Linh Nhi tái phát, muốn mời nàng nhanh chóng vào cung. Triệu Mộng Dạo kéo tay Sở Kiều Tịnh, nhìn nàng kiên định gật đầu. Muội đi đi, mọi chuyện trong phủ đã có ta. Mẫu thần vừa uống thuốc an thần sẽ ngủ thêm một lát. Tẩu tẩu đừng để bản thân quá mệt mỏi, còn phải nhớ uống thuốc dưỡng thai đấy. Sau khi Sở Kiều Tịnh căn dặn xong, lúc này cùng Mai Anh vội vàng đi tới hoàng cung. Trên xe ngựa, Mai Anh thấy Sở Kiều Tịnh rồi thái dương mới xích tới gần, dịu dàng nói. Vương Phi à, người mệt mỏi thì dựa vào Mai Anh nghỉ ngơi một lát đi. Đôi mắt thâm thúy của Sở Kiều Tịnh mở ra, lắc đầu nói. Ta còn mệt, chỉ cảm thấy hòa vô đơn chí. Tuy sức khỏe của Sương Nhạc trưởng công chúa yếu, nhưng lần trước ta đã ổn định bệnh tình của nàng ấy, sao bây giờ đột nhiên tái phát. Mai Anh vén góc màn che nhìn ra ngoài. Hôm nay trời không có nắng, khắp mặt đất đều tối tăm mịt mờ. Nàng ấy đoán bây giờ đã là buổi trưa. Nàng ấy ngồi thẳng người, bóng tối trong xe ngựa làm gương mặt của Sở Kiều Tịnh mờ hồ. Trong lòng dường như có mây đen che phủ. Chẳng qua nàng ấy nhìn thấy Sở Kiều Tịnh cố bình tĩnh, bản thân cũng không tiện lộ ra sự khủng hoảng. Mai Anh nói, Sương Nhạc trưởng công chúa vốn đã yếu, mùa đông dễ mắc bệnh, ai có thể nói chắc được. Lúc đấy ta đã chăm cứu ổn định bệnh tình cho nàng ấy. Nếu nàng ấy không quá xúc động, căn bệnh chắc chắn sẽ không tái phát. Chẳng lẽ trong cùng xảy ra chuyện gì đồng trời, lúc này mới làm kinh động tới trưởng công chúa. Trong lúc Sở Kiều Tịnh đang nghi ngờ thì bọn họ đến hoàng cung. Thái hậu đã đánh tiếng với thị vệ ở cửa cung trước. Bọn họ thấy xe ngựa của thần vương phủ, không cần ngăn cản, cũng không cần hỏi thăm, cho xe ngựa tiến thẳng vào trong cung là được. Khi đến cửa Dương Ninh cung, Sở Kiều Tịnh xuống xe ngựa, chạy thẳng về phía phòng ngủ. Trong điện, Thái hậu lo lắng nhìn Dạ Linh Nhi nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường, lại không ngừng thở dài. Tham kiến Thái hậu. Sở Kiều Tịnh thấy Thái hậu thì vẫn hành lễ. Tu Lương Mà Mà ở bên cạnh Thái hậu được Thái hậu ra hiệu, vội vàng tiến lên đỡ Sở Kiều Tịnh dậy, lo lắng nói. Chuyện xảy ra khẩn cấp nên phải mời Vương Phi tới. Vận mộng Vương Phi mạo tới khám cho trưởng công chúa. Sở Kiều Tịnh đi tới trước màn. Như màn giường màu xanh nám, sắc mặt của Dạ Linh Nhi tái nhợt, sắc hồng ở trên đôi môi giảm đi, khô khốc mím chặt. Trên vạt áo trước của Dạ Linh Nhi vẫn còn vài giọt máu do nàng ấy nôn ra trước đó. Bẩm thái hậu, nơi đây nhiều người, không khí không lưu thông, bất lợi cho trưởng công chúa dưỡng bệnh. Vẫn mộng thái hậu dời bước ra ngoài điện. Sở Kiều Tịnh nhìn dài Linh Nhi, thấy nàng ấy yếu ớt giống như một ô giấy vàng ố, trong lòng giống như có tảng đá đè nặng lên. Thái hậu vẫn không yên tâm, mai mà có Tu Lương Mà Mà khuyên, nhiều người sẽ ảnh hưởng tới tâm thần của Tần Vương Phi. Không bằng ra bên ngoài ngồi một lát, cũng tiện cho Thần Vương Phi cẩn thận kiểm tra. Sở Kiều Tịnh không kịp hỏi xem rốt cuộc vì sao Dạ Linh Nhi phát bệnh, nhưng xem tình hình trước mắt có thể thấy sức khỏe của Dạ Linh Nhi không được tốt. Nếu lúc này Dạ Linh Nhi không phải ở Bắc Dạ Quốc mà là ở trong phòng nghiên cứu của mình, căn bản không phải chịu sự yếu ớt hành hạ lâu đây này. Sở Kiều Tịnh lập tức mở ra không gian kiểm tra cơ thể của Dạ Linh Nhi. Sở Kiều Tịnh càng kiểm tra càng nhíu mày. Bây giờ bệnh tình của Dạ Linh Nhi có chuyển biến xấu, bệnh tim mạch đã có dấu hiệu lan rộng, không thể không làm thủ thuật đặt stent cho tim. Nàng không khỏi nghĩ, cho dù bây giờ không có phòng nghiên cứu ở nơi đây, lùi thêm một bước, nếu mình có các loại linh dược nghiên cứu được ở kiếp trước, tình hình hiện tại sẽ đỡ hơn rất nhiều. Nhưng mà lúc này không có gì cả, nàng chỉ có thể không do dự tận dụng thời gian làm thủ thuật cho Dạ Linh Nhi. Nàng càng dặn không cho bất kỳ ai tiến vào phòng ngủ. Thái hậu còn hơi nghi ngờ, chữa trị thì chữa trị, vì sao không cho phép người bên cạnh vào? Nhưng vì Dạ Linh Nhi, tất cả đều không nhắc tới, chỉ lặng lẽ chờ đợi kết quả cuối cùng. Lúc Sở Kiều Tịnh bắt đầu giải phẫu đã giữa trưa, từ buổi sáng nghe nói Sở phu nhân ngất đi đến hiện tại, nàng chưa kịp uống một hớp nước hay ăn miếng gì. Lúc nghe nói Sở Kiều Nguyên bị bắt, tinh thần còn căng thẳng cao độ, bây giờ cơ thể đương nhiên có phần mệt mỏi. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cảm thấy mình còn chịu đựng được, mới bình tĩnh lại, cẩn thận tiến hành giải phẫu. Ngoài cửa sổ, trời tối dần, thái hậu ngồi bên ngoài điện đến mức đau cả lưng, vẫn không thấy trong điện truyền ra tin tức gì. Bà ta không yên tâm, hỏi thăm Tu Lương Ma Ma xem rốt cuộc đã qua bao lâu. Khi biết đã qua 2 canh giờ và 3 khắc, bà cuối cùng không thể ngồi yên được nữa, muốn phải người qua hỏi thăm. Xin thái hậu chờ thêm một lát, Thần Vương Phi rất có bản lĩnh, nàng ấy có thể dễ dàng chữa khỏi chân cho đích trưởng tử của Sở gia, thậm chí còn chữa được các căn bệnh ôn dịch mà thái y trong cùng cũng bó tay. Nếu chúng ta mạo muội quấy rầy Thần Vương Phi, làm nàng không cách nào tập trung tinh thần, chẳng phải sẽ hại trưởng công chúa sao? Tu Lương Mà Mà giữ thái hậu lại, lên tiếng khuyên nhủ. Sau đấy bà sai người dâng lên tách trà nóng, còn tự mình đắm vai bóp lưng cho thái hậu. Bọn họ lại chờ thêm một khắc, trong điện cuối cùng truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng có phần run rẩy của Sở Kiều Tịnh. Xong rồi. Thái hậu lập tức đứng dậy, được Tu Lương Mà Mà đỡ tiến vào trong điện. Khi thấy Dạ Linh Nhi vẫn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt cũng chẳng hồng hào hơn là mấy, bà nhíu mày hỏi: sao Linh Nhi còn chưa tỉnh lại? Hiện tại trưởng công chúa đã không có gì đáng ngại, trưởng công chúa cần thời gian mới tỉnh lại được. Hơn nữa sức khỏe của trưởng công chúa trước giờ hơi suy yếu, không khỏe mạnh bằng người bình thường, có lẽ sẽ cần nhiều thời gian hơn để chúng ta. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.